Các bạn đang nghe chuyện Câu chuyện mà anh không biết của tác giả Lục Du được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé! Chương 5. Ra khỏi cửa lớn công ty, Lộ Chi Phán ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, rồi chậm rãi bước về phía xe đang đợi sẵn. Tâm trạng cô lúc này rất tốt. Cô ngồi trên ghế băng phía sau, tay chống cằm suy nghĩ miên man. Cô luôn cảm thấy trên người Giang Thiệu Minh có một thứ gì đó rất đặc biệt mà không thể tìm được ở bất cứ ai. Anh cho cô một cảm giác yên bình và tin cậy. Cô thực sự thích cuộc sống hiện tại của mình, trong lòng cô tự nhủ. Bấy lâu nay, bản thân chưa từng bỏ cuộc, lần này cũng sẽ như vậy. Về đến nhà, trông thấy Ôn Khả Vân đứng ngoài sân với vẻ mặt lo lắng, Lộ Chi Phán vội chạy tới. Mẹ, sao mẹ lại đứng ngoài này? Ôn Khả Vân bỗng dưng tươi cười đáp. Mẹ không thể đứng ngoài này được à? Nét u buồn trên mặt bà thoáng chốc vụt tan biến, khiến Lộ Chi Phán cảm thấy vừa rồi chỉ là ảo giác. Cô chưa kịp nói gì thì trông thấy ông Giang bước ra từ phía sau phiến lá bồ quỷ. Trên tay ông cầm một chiếc kéo, phiến lá rất lớn, che hết nửa người ông. Lộ Chi Phán giờ mới biết vì sao Ôn Khả Vân lại đứng ở đây. Già rồi mà cứ như thích nghịch mấy thứ này còn hơn cả Tiểu Húc. Ôn Khả Vân nhíu mày nhìn chồng. Bà thì biết cái gì? Ông Giang nói bằng giọng thiếu kiên nhẫn, tựa hồ nói chuyện với vợ là một việc lãng phí thời gian. Kế tiếp là một trận cãi vã của hai vợ chồng họ. Lộ Chi Phán nghe mà đau đầu. Chuyện của bề trên không đến lượt cô lên tiếng, vì thế cô đành im lặng thoái lui. Sau khi Lộ Chi Phán rời khỏi hiện trường rồi, ông Giang mới liếc nhìn vợ bất mãn nói. Thật không hiểu nổi bà, đó là chuyện riêng của Tiểu Phán, tự nó biết nên làm thế nào, bà làm vậy chắc gì đã giúp đỡ nó. Ôn Khả Vân khoanh tay trước ngực, không lên tiếng. Khi Lộ Chi Phán mang cơm đến công ty cho Giang Thiệu Minh, người nhà họ Lộ có gọi điện đến tìm cô. Ôn Khả Vân đã nghe máy, thật nực cười, họ nói nhớ con gái, muốn gọi điện hỏi thăm. Vậy mà ngay cả số di động của con gái cũng không biết, đúng là tình thân sâu nặng. Ôn Khả Vân không nói chuyện này với Lộ Chi Phán. Ông Giang tuy rằng không đồng ý với cách làm của vợ, nhưng để bà tự quyết. Thôi đi, nhà họ Lộ không nói, nhưng tôi thừa biết họ muốn làm gì. Công ty bên đó không chống đỡ nổi nữa rồi, nên mới tìm Tiểu Phán, nhờ con bé thuyết phục Giang Thiệu Minh ra tay giúp đỡ. Đã bao nhiêu lần như vậy rồi, nhà họ đâu có thèm quan tâm tới con gái sống chết thế nào, chỉ biết nhờ vả nó hết việc này đến việc khác. Mấy năm qua Tiểu Phán đã phải chịu bao nhiêu nỗi khổ. Sau khi Thiệu Minh xảy ra tai nạn, chúng ta lại không hiểu con bé, lạnh nhạt với nó. Những khi ấy nhà họ Lộ có ai mảy may để ý tới nó chưa? Không phải con ruột thịt có khác, hiện giờ họ khôn ngoan ra rồi, không tìm đến chúng ta nữa mà bảo Tiểu Phán nói chuyện với Thiệu Minh. Lão Lộ Phong đúng là mặt dày, cho dù có công nuôi nấng Tiểu Phán, nhưng khi ông ta đưa Tiểu Phán đến nhà chúng ta, đã nhận của chúng ta một khoản tiền lớn. Cũng coi như là con bé được chuộc thân rồi. Ôn Khả Vân không có một chút cảm tình nào với nhà họ Lộ, bởi họ luôn kể công dưỡng dục. Theo bà, Chi Phán đã trả xong món nợ ân nghĩa ấy từ mấy năm trước rồi. Bà lớn tiếng như thế để làm gì, Tiểu Phán nghe thấy bây giờ. Ông Giang lắc đầu. Thực ra những điều vợ ông nói không sai. Chỉ có điều, việc họ làm mấy năm trước cũng chẳng phải chuyện quang minh chính đại gì. Chuyện riêng của nó thì tự nó chính kiến có chính kiến, dù thế nào đi nữa, cũng không thể phủ nhận nhà họ Lộ đã nuôi nấng nó khôn lớn. Vâng vâng, nuôi lớn rồi đem bán với một cái giá hời, Ôn Khả Vân lạnh lùng hừ một tiếng. Ông Giang không tiếp lời nữa, bây giờ vợ ông đã yêu thương Lộ Chi Phán như chính con gái ruột, thấy cô chịu ấm ức một chút là bất bình. Lộ Chi Phán vào bếp rửa bình giữ nhiệt, rồi mới lên phòng riêng, cô mở máy tính. Lướt qua vài trang tin tức xã hội để nắm bắt tình hình hiện tại. Ít ra cũng không cảm thấy mình là kẻ lỗi thời. Thì thoảng bắt gặp một vài mẩu chuyện thú vị. Cô lưu lại, lúc rảnh sẽ kể cho con trai nghe. Ngồi lướt mạng và xem phim đến hơn 3 giờ thì đứng dậy, chuẩn bị đi đón con. Tài xế lái xe đưa cô tới nhà trẻ. Thanh Húc đứng trong hàng, đang nói chuyện với bạn bên cạnh. Lộ Chi Phán đi tới đưa phiếu đón cho giáo viên. Mẹ! Thanh Húc khẽ nheo lên. Bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay cô. Hôm nay con học được những gì? Lộ Chi Phán vui vẻ hỏi con trai. Còn học bảng chữ cái tiếng Anh và một bài hát tiếng Anh ạ. Nói xong, thằng bé còn hát cho mẹ nghe. Ca từ rất đơn giản, bao gồm những câu giao tiếp cơ bản thường dùng. Tiểu Húc ngoan quá. Lộ Chi Phán nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con trai, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Hai mẹ con lên xe về nhà, Thanh Húc nhào vào lòng Lộ Chi Phán kể chuyện. Mẹ, lớp con có một bạn ăn rất chậm, mọi người đều ăn xong cả rồi mà bạn ấy còn chưa xong. Đến lúc bạn ấy muốn uống canh thì đã hết, cô giáo đành phải sang lớp bên cạnh xin canh cho bạn ấy. Bây giờ cô giáo luôn múc sẵn một bát canh để phân bạn ấy ạ. Con không được học bạn ấy nghe chưa? Thành Húc nghiêng đầu nhìn cô, con đâu có ăn chậm như bạn ấy. Lộ Chi Phán mỉm cười, hôn lên trán con trai. Mẹ ơi, có phải bố rất tài giỏi không? Lộ Chi Phán sửng sốt giây lát rồi gật đầu. Đúng vậy, bố con rất tài giỏi. Sau khi tỉnh lại và mất đi trí nhớ, Giang Thiệu Minh đã nhanh chóng tiếp nhận hiện thực và thích ứng với cuộc sống một cách nhanh nhất. Sinh hoạt hàng ngày của anh rất kỷ luật, từ việc tập thể thao cho đến đọc sách đều có giờ giấc quy củ. Anh còn tự tìm hiểu và học hỏi những thứ quan trọng. Cô chưa từng thấy một người đàn ông nào tài giỏi như anh. Cơ hồ chỉ cần anh muốn là nhất định sẽ làm được. Thành Húc cười híp mắt, vì thế mẹ mới thích bố đúng không ạ? Lộ Chi Phán mỉm cười, không biết nên trả lời con trai thế nào, chỉ lặng lẽ thở dài trong lòng. Ngần ấy năm qua, không phải là cô chưa từng bị dao động. Khi sinh Thành Húc, Giang Thiệu Minh hôn mê trong bệnh viện, cô cũng từng có ý định bỏ đi. Thành Húc là đứa cháu duy nhất của họ Giang, nhất định vợ chồng Giang Trọng Đạt sẽ chăm sóc thằng bé chu đáo. Hơn nữa, dù cô có muốn đưa nó đi cũng không được. Cô hiểu rất rõ, chỉ cần cô rời khỏi nhà họ Giang, gia đình họ sẽ không ngăn cản. Nhà họ Lộ cũng không làm khó cô, bởi cô đã làm theo tất cả những gì họ yêu cầu. Bọn họ đã đạt được mục đích. Khi ấy cô đã nghĩ cô nên sống cho bản thân mình một lần, không phải nghe theo sự sắp đặt của người khác. Nhưng đến lúc sắp rời đi, nhìn con trai nằm trong nôi, nước mắt cô tuôn trào. Cô thực sự không nỡ rời xa thằng bé. Cô có thể một mình bỏ đi cho xong chuyện, nhưng sinh mệnh nhỏ bé kia là do cô mang đến thế gian này. Cô không thể để con đồng thời mất đi sự chăm sóc của cả bố lẫn mẹ. Cuộc đời, nếu đã được chủ định như vậy, cô hy vọng bản thân sẽ không làm gì có lỗi với gia đình của mình. Vì thế, cô quyết định ở lại, chăm sóc Giang Thiệu Minh, làm tròn bổn phận của người mẹ, người vợ. Lộ Chi Phán định thần lại, tài xế đã dừng xe trước cửa nhà. Thành Húc vừa xuống xe đã lập tức chạy về phía ông bà nội, miệng không ngừng líu lo kể chuyện ở trường, khiến hai ông bà cười vui vẻ. Lộ Chi Phán nhận được điện thoại của Giang Thiệu Minh, anh nói phải ở lại xử lý công việc nên không kịp về ăn tối, dặn mọi người không cần chờ. Giang Thiệu Minh vốn không cần tăng ca, chỉ cần là anh muốn nhanh chóng giải quyết xong dự án đang dở để dành thời gian đưa vợ đi với con đi du lịch ít hôm. Có lẽ anh mới nảy ra ý định này gần đây, anh nghĩ tới mấy năm trời cô vất vả ở nhà họ Giang, hết chăm sóc con thơ, lại đến người chồng nằm hôn mê trong bệnh viện. Những tháng ngày đó đã chôn vùi quãng đời tươi đẹp nhất của cô. Nhưng cô không hề có một lời oán thán. Anh thực sự cảm thấy bản thân mắc nợ vợ mình rất nhiều. Nếu không vì anh, cô đã chẳng phải chật vật như vậy. Nhưng anh may mắn tỉnh lại, anh muốn quan tâm tới cô nhiều hơn, đối xử với cô thật tốt. Giải quyết xong công việc, Giang Thiệu Minh thông báo cho nhân viên tan ca rồi lái xe ra về. Đèn phòng khách vẫn sáng. Anh bước vào nhà, trông thấy Lộ Chi Phán đang ôm Thành Húc ngồi trên ghế xem phim hoạt hình. Cảnh tượng trước mắt khiến anh không kìm được xúc động. Khoảnh khắc này, anh càng cảm thấy những ký ức đã mất chẳng còn quan trọng nữa. Anh tiến lại gần, xoa đầu con trai, nhỏ giọng hỏi, sao vẫn chưa ngủ? Tiểu Húc nói muốn đợi anh về, sáng thằng bé dậy thì anh đã đi làm rồi, nếu ngủ sớm thì cả ngày không được gặp bố. Lộ Chi Phán khẽ giải thích. Giang Thiệu Minh bế Thành Húc về phòng ngủ, Lộ Chi Phán cũng tắt tivi rồi đi theo. Cô đứng tựa cửa, nhìn hai bố con trò chuyện. Sau đó, Giang Thiệu Minh kể chuyện cổ tích để dỗ Thành Húc ngủ. Thực sự là anh kể chẳng có thú vị gì cả. Sắc mặt anh quá nghiêm túc, khiến cô cảm thấy rất buồn cười. Giang Thiệu Minh đắp chăn cẩn thận cho con trai, rồi mới tắt đèn, ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Đang cười gì thế? Thấy Lộ Chi Phán tủm tỉm cười, anh lấy làm lạ. Cười cũng phải có lý do à? Cô bĩu môi làm bộ bất mãn. Anh dịu dàng vuốt ve gò má cô. về phòng thôi. Vừa vào phòng ngủ, Lộ Chi Phán liền leo ngay lên giường, với một cuốn tạp chí nằm xem trong lúc chờ Giang Thiệu Minh tắm. Lát sau, Giang Thiệu Minh từ phòng tắm đi ra, thấy cô vẫn đang chăm chú đọc, mấy sợi tóc mai lòa xòa trên trán. Phần lớn thời gian, Lộ Chi Phán đều để mặt mộc. Khi cần đi đâu đó, cô mới đánh qua chút vấn. Làn da cô luôn căng mịn, không hề có một khuyết điểm nhỏ nào. Giang Thiệu Minh nằm xuống bên cạnh cô, liếc nhìn cuốn tạp chí cô đang cầm. Đây là một cuốn tạp chí cộng tổng hợp, nội dung gì cũng có, không tập trung vào một chủ đề nhất định nào cả. Lộ Chi Phán gấp mép trang đang xem để đánh dấu, rồi đặt cuốn tạp chí sang một bên, chuẩn bị đi ngủ. Mấy ngày sắp tới anh vẫn rất bận. Anh nhìn cô, có lẽ vẫn phải tăng ca. Cô mỉm cười, bố Tiểu Húc vất vả rồi. Cách nói dí dỏm càng khiến cô tăng thêm phần quyến rũ. Có muốn đi đâu chơi không? Anh đột nhiên chuyển đề tài. Nãy thấy em xem mấy địa danh du lịch, thích nơi nào? Lộ Chi Phán lắc đầu, xem cho biết là được rồi, em không muốn đi. Mặc dù công trình kiến trúc đó rất đẹp như một tòa thành trong cõi mộng, nhưng nếu không hiểu lịch sử của nó thì dù có đến xem cũng thiếu cảm giác hòa hợp. Cô đang nói đến một thắng cảnh nổi tiếng của nước Ý mà cô vừa thấy trên tạp chí. Một công trình đẹp như vậy vẫn tồn tại đến ngày nay, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng bảo tồn. Thế em thích nơi như thế nào? Anh tiếp tục hỏi. Một nơi bình yên, có sông có núi, đi bộ có thể nghe thấy tiếng bước chân đều đều. Cô mỉm cười nói. Giang Thiệu Minh gật đầu, không nói gì nữa. Anh cảm thấy một nơi như vậy quả thực hợp với con người Lộ Chi Phán. Cô thích chậm rãi thưởng thức những điều đẹp đẽ và ý nhị, giống như cảm giác mà cô mang lại cho người đối diện. Cô rất đẹp, không phải kiểu nghiêng nước nghiêng thành thu hút mọi ánh nhìn, nhưng mà là một vẻ đẹp tĩnh lặng như phong cảnh, khiến người ta muốn thưởng ngoạn, muốn tìm hiểu. Những ngày tiếp đó, Giang Thiệu Minh bận quay cuồng đầu óc, liên tục phải tăng ca. Chỉ có điều, mỗi sáng anh đều tranh thủ đưa con trai đi nhà trẻ, rồi mới đến công ty. Anh còn căn dặn thằng bé buổi tối đi ngủ sớm, không cần đợi anh về. Lộ Chi Phán hàng ngày vẫn ở nhà với Ôn Khả Vân, chiều đi đón Thành Húc, tối để đèn đợi Giang Thiệu Minh tan ca. Cô rất thích cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy. Mấy ngày sau, dự án lớn của công ty cuối cùng đã hoàn thành. Giang Thiệu Minh về nhà sớm hơn mọi hôm. Trông thấy anh về, Ôn Khả Vân đang đứng ngoài sân tỉa cây cảnh ngạc nhiên hỏi. Quên gì ở nhà à? Sao không gọi điện bảo người mang đến công ty cho? Cần gì phải quay lại? Giang Thiệu Minh cười, con xong việc nên về sớm. Một người bận rộn như vậy mà cũng có khái niệm xong việc ư? Ôn Khả Vân nghi hoặc nhìn con trai. Giang Thiệu Minh khẽ hắng giọng giải thích, con đang định đưa Tiểu Phán đi chơi đâu đó vài ngày. Ôn Khả Vân ngẩn ra giây lát, thoáng chốc liền hiểu ra vì sao thời gian qua Giang Thiệu Minh phải gấp rút giải quyết công việc như vậy. Trong lòng vô cùng mừng rỡ, nhưng ngoài mặt bà vẫn làm bộ phật ý. Con trai nuôi khôn lớn rồi lại thành của người khác, sao không định đưa bà mẹ già này đi chơi? Giang Thiệu Minh cười chữ gượng. Mẹ, chẳng phải đã có bố con quan tâm chăm lo cho mẹ từng ngày từng giờ rồi sao ạ? Không nên tham lam quá. Vâng, còn có bố anh nữa. Một mình ra ngoài tìm mấy ông bạn già uống trà, lúc nào nghĩ tới tôi chưa? Đúng là cha nào còn nấy. Giang Thiệu Minh ngẩn ra không biết phải làm sao. Ôn Khả Vân trêu đùa đủ rồi mới chịu dừng. Mẹ đùa thôi, mau vào nhà đi. Tiểu Phán ở trong nhà đấy, chắc chắn nó sẽ rất vui. Giang Thiệu Minh gật đầu, vội vàng vào nhà. Lộ Chi Phán nghe tiếng bước chân, đang định thốt lên mẹ thì trông thấy Giang Thiệu Minh. Cô chưa kịp định thần lại, đã nghe anh muốn nói đưa cô đi chơi. Bảo cô nhanh chóng thu dọn đồ mang theo. Mãi đến khi đã ở sân bay, Lộ Chi Phán mới hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mông lung. Ngồi trong đại sảnh chờ làm thủ tục, cô hỏi anh. Anh lên kế hoạch từ lúc nào thế? Vài ngày trước, anh cười đáp, muốn tạo bất ngờ cho em. Không được cười, cô đưa tay lên áp vào má anh. Bên kia có một cô gái nãy giờ cứ nhìn trộm anh cười như thế, cô ấy lại tưởng anh nhìn cô ấy. Giang Thiệu Minh rất thích bộ dạng nũng nịu này của cô. Em quản anh chặt vào là được, chẳng thèm, em để cao tinh thần tự giác. Giang Thiệu Minh định nói thêm gì thì loa đã thông báo đến giờ lên máy bay. Hai người cùng nhau đi vào cửa an ninh. Ngồi trên máy bay, Lộ Chi Phán vẫn chưa biết Giang Thiệu Minh muốn đưa cô đi đâu. Cô chợt nhận ra, đã rất lâu rồi mình không đi chơi xa. Trước kia, Mỗi lần Lộ Chi Phán xin tiền bố để đi du lịch, cô đều lặng lặng ngồi yên trong phòng. Xưa nay, cô luôn ý thức rõ vị trí của bản thân. Mình đi đâu thế? Cô lên tiếng. Đến rồi biết, Giang Thiệu Minh đáp. Anh đã quyết giữ bí mật thì cô cũng không gặng hỏi nữa. Hai người rất nhanh chóng đã có mặt ở địa điểm bí mật. Những dãy nhà lợp mái ngói nằm kề nhau là cảnh sắc nổi bật nhất thời này. Có lẽ không phải địa danh du lịch nên khá vắng vẻ. Giang Thiệu Minh đưa cô lên một ngọn núi không cao quá, nhưng vị trí rất đẹp. Đứng trên đó, có thể thu vào tầm mắt toàn bộ cảnh sắc bên dưới. Nhà cửa được bao vây bởi núi đồi giống như một thung lũng nhỏ xinh. Lộ Chi Phán thực sự rất thích nơi này, háo hức muốn đi dạo theo con đường mòn xuống núi. Thôn trang này có lịch sử lâu đời, đến giờ vẫn duy trì được nét cổ kính. Giang Thiệu Minh dẫn cô đi thăm những ngôi nhà cổ có từ triều đại nhà Thanh. Một trong số đó được gọi là phòng Trạng Nguyên, bởi đây là nơi mà một thí sinh lên đường lên kinh đi thi đã ở trọ. Về sau, người này đỗ trạng, hậu duệ của vị Trạng Nguyên đó hiện giờ đều ở trong ngôi nhà này. Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán được tận mắt thấy những văn bản, văn tự có bút tích thực từ thời nhà Thanh. Địa điểm tiếp theo của hai người là đến thăm một nha môn. Có lẽ trải qua thăng trầm của lịch sử, nơi này đã mất đi những nét trang nghiêm, chỉ còn tạo cho người ta cảm giác xưa cũ. Tuy nhiên, do được bảo tồn tốt nên vẫn giữ lại được sự thanh tịnh. Lộ Chi Phán đắm chìm trong cảm giác hoài cổ. Anh có thấy giống như đang được chứng kiến sự thay đổi của lịch sử. Từ phồn thịnh đến suy bại, anh tiếp lời. Cô trừng mắt, vấn đề không phải là sự phồn thịnh hay suy bại. Đây là dấu tích. Từ những dấu tích này, chúng ta có thể tìm thấy nguyên nhân của sự bại suy để không tái phạm nữa. Suy bại vốn cũng là một sự tồn tại có giá trị. Giang Thiệu Minh nhíu mắt, không ngờ bà xã của anh lại hiểu biết sâu sắc như thế. Thôi thôi, đừng có mỉa mai em. Những người có hiểu biết thật sự nghe được những điều em làm nhảm đó chắc sẽ lắc đầu ngán ngẩm cũng nên. Giang Thiệu Minh mỉm cười, tiếp tục dẫn cô đi thăm thú những nơi khác. Khung cảnh vắng vẻ và yên tĩnh khiến bước chân vang lên mồn một. Thích không? Anh chợt hỏi. Cô gật đầu, nơi này tuy không so bì được với cái xa hoa mộng ảo của những danh thắng khác, nhưng lại có một sức hút rất riêng. Hai người đi thêm một đoạn không xa thì trông thấy khá nhiều người đang tụ tập lại một chỗ, dường như đang xem cái gì thú vị lắm. Lộ Chi Phán kéo tay Giang Thiệu Minh nhanh chóng đi tới. Hóa ra đang có một đoàn quay phim thực hiện ghi hình ở đây. Người ta xuống lại xem vì có sự hiện diện của những ngôi sao nổi tiếng trong giới giải trí. Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán đều không hứng thú với việc này nên lập tức rời đi. Vừa mới quay lưng, hai người liền nghe thấy tiếng ai đó thốt lên đằng sau. Ông chủ! Người nọ tiến tới, nét mặt mừng rỡ. Giang Thiệu Minh nhíu mày nhìn người đàn ông trung niên này. Xin lỗi, tôi không biết anh. Giang Thiệu Minh gật đầu với đối phương rồi cầm tay Lộ Chi Phán đi tiếp. Lộ Chi Phán ngoảnh lại nhìn, người đàn ông kia dường như rất kinh ngạc trước thái độ của Giang Thiệu Minh. Ông ta cứ đứng ngẩn ra hồi lâu, cô nhỏ giọng nói. Có thể trước đây hai người quen biết nhau. Cô không muốn nhắc đến chuyện anh mất trí nhớ, nhưng nếu không nói ra, cô lại cảm thấy không yên lòng. Giang Thiệu Minh cơ hồ có thể cảm nhận được sự thấp thỏm của cô. Vậy thì sao? Đằng nào thì anh cũng đã quên mất rồi. Nếu ý trời là không muốn để anh nhớ những thứ trước kia, thì cần gì anh phải tìm hiểu nữa? Anh tươi cười, trấn an lòng cô. Cuộc sống hiện giờ rất tốt, hà tất phải tìm hiểu những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Nỗi phiền não của con người phần lớn đều xuất phát từ chính bản thân mình. Nghe Giang Thiệu Minh nói vậy, Lộ Chi Phán có phần sửng sốt, nhưng cô nhanh chóng định thần lại. Nỗi lo lắng lập tức bị xua tan. Hai người đi dạo đến chỗ có vài đứa trẻ con đang chạy nhảy nô đùa. Chân tay chúng đều lấm lem bùn đất, nhưng gương mặt luôn lấp lánh nụ cười thuần phác trong sáng. Nhìn bọn chúng, Lộ Chi Phán lại nhớ tới con trai. Không biết hiện giờ Tiểu Húc thế nào? Giang Thiệu Minh vuốt tóc cô. Còn ở nhà trẻ đã có giáo viên chăm nom, về nhà thì có ông bà chăm sóc, em đừng no. Anh lúc nào cũng dùng lý trí để phân tích mọi vấn đề. Cô cúi đầu. Em chỉ là đang nhớ con thôi mà. Giang Thiệu Minh giả vờ phụng phịu. Ừ, là lỗi của anh. Anh đưa em đi chơi, nhưng em lại chỉ nhớ tới con trai của chúng ta. Đâu có. Cô trách anh, bố mẹ chắc chắn sẽ trông nom Tiểu Húc tốt. Nếu nhớ thằng bé, thì buổi tối cô có thể gọi điện về nói chuyện với nó. Tiếng cười giòn giã của đám trẻ con vẫn vang lên không ngừng. Xa xa có một người phụ nữ đang ngồi giặt quần áo bên bờ sông, khe khẽ cất tiếng hát. Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán không hề biết rằng người đàn ông trung niên kia vẫn nhìn theo họ. Nét mặt ông ta tràn ngập vẻ hoài nghi, miệng lẩm bẩm. Rõ ràng là ông chủ Giang, vì sao lại nói là không biết mình? Kỳ lạ, trước kia ông chủ nhớ rõ mặt từng công nhân trong vườn nho, nhưng mà người phụ nữ kia là ai? Chẳng lẽ ông chủ giấu bà chủ, lén lút ra ngoài lăng nhăng? Đúng vậy rồi, vì thế nên mới giả vờ không quen biết mình đấy mà. Chạng vạng, Lộ Chi Phán gọi điện về nhà hỏi thăm ông bà Giang rồi nói chuyện với nhóc Thành Húc. Gác máy, cô mới phát hiện Giang Thiệu Minh đã ra ngoài từ khi nào. Vì điện thoại di động của anh để trong phòng nên cô ở lại đợi anh. Một lát sau, Giang Thiệu Minh mua đồ ăn trở về, cô liền trách. Sao anh chưa nói tiếng nào đã ra ngoài thế? Lúc em nói chuyện điện thoại đâu có để ý tới anh. Nghe được sự bất mãn trong giọng nói của Giang Thiệu Minh, Lộ Chi Phán chỉ biết cười trừ. Cô nhận lấy túi đồ ăn, bày lên bàn rồi cung kính nói, bệ hạ, thỉnh dùng bữa. Hôm nay tâm trạng của trẫm không tốt, không cần người hầu hạ, tuyển mỹ nhân khác vào hầu. Cô cầm chiếc đũa chỉ vào người anh, đáng ghét, mới đi ra ngoài có một lát mà đã dụ dỗ được mỹ nhân khác rồi. Ai bảo bà xã của anh hờ hững với anh chứ? Vốn dĩ chỉ đang đùa, nhưng giọng nói của anh lại nghiêm túc lạ thường. Vậy thì anh đi dụ dỗ tiếp đi. Cũng định thế, nhưng cô gái biết bà xã của anh xinh đẹp, liền cảm thấy tự ti, không dám theo anh nữa. Lộ Chi Phán không nhịn được mà bật cười, cô cầm lấy một miếng bánh ngô, đưa tới lên miệng anh rồi mới bắt đầu ăn phần của mình. Ngon quá đi, cảm tạ bệ hạ. Giang Thiệu Minh lúc này cũng không thể tiếp tục làm mặt lạnh được nữa. Nằm trên giường chuẩn bị ngủ, Giang Thiệu Minh mới nghĩ về người đàn ông lạ mặt gặp trên đường. Nếu nói anh không tò mò thì đó là lời nói dối. Nhưng anh cố gắng kiềm chế tất cả, cố gắng đè nén nỗi nghi hoặc bấy lâu. Quá khứ của anh cơ hồ tiềm ẩn rất nhiều điều phức tạp, nhưng cả bố mẹ anh và bạn bè đều không nhắc tới dù chỉ một câu. Càng nghĩ, Giang Thiệu Minh càng không thể nào chợp mắt. Nơi nào đó trong sâu thẳm lòng anh như đang kêu gào muốn tìm hiểu cho rõ nguồn cơn. Nhưng mặt khác, anh lại lo sợ những điều mà anh không biết kia sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống bình yên hiện tại. Anh có mong muốn mọi thứ bây giờ bị xáo trộn hay không? Không hề, bởi vậy anh mới vô thức tránh xa người đàn ông lạ mặt kia, tránh xa sợi dây liên hệ với quá khứ của mình. Lúc này, Lộ Chi Phán trở mình, cúi đầu lên vai Giang Thiệu Minh, hơi co người lại. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, bao nhiêu băn khoăn nãy giờ vụt tan trong phút chốc. Anh tin tưởng vào phán đoán của bản thân, những chuyện không nên biết thì tốt nhất đừng cố tìm hiểu. Con người ta sống trên đời, đôi khi không cần thiết phải làm rõ tất cả mọi thứ. Ngày hôm sau, Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán tỉnh giấc khá sớm. Ông chủ nhà nghỉ đã chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ. Lộ Chi Phán rất cảm động. Hôm qua, hai người chỉ thuận miệng nói sáng nay sẽ dậy sớm để lên núi. Nào ngờ chủ nhà lại chu đáo như vậy. Có mấy món dân dã thôn quê, không biết có hợp khẩu vị cô chú không? Bà chủ cười, nghe nói người ở tỉnh rất ít khi ăn sáng. Nhưng lát nữa cô chú đi đường xa thì nên ăn chút vào lót dạ kẻo đói. Lộ Chi Phán rất thích đôi vợ chồng này, ánh mắt họ toát lên sự lương thiện và giản dị. Ăn sáng rất tốt cho sức khỏe, chúng tôi đều thích ăn sáng, cô nói bằng giọng dí dỏm. Cô nhớ lại thời đi học, được nghe giáo viên giảng giải về tác hại của việc bỏ bữa sáng. Sau một đêm dài nghỉ ngơi, thức ăn đã được tiêu hóa hết nhưng dạ dày vẫn hoạt động. Nếu không kịp thời bổ sung thức ăn thì lớp niêm mạc dạ dày sẽ hỏng. Chỉ có điều, đã nhiều năm trôi qua, cô không còn nhớ rõ những thuật ngữ chuyên môn kia nữa. Sợ nói không đúng sẽ thật có lỗi với giáo viên năm xưa. Cô nếm thử một miếng cháo, cảm thấy hương thơm có gì đó rất lạ. Đây là cháo gì thế ạ? Ngon quá! Cháo đậu nành bình thường thôi mà. Hôm nay tôi xay đỗ tương, chiều tối cô chú về sẽ có đậu phụ tươi để ăn. Lộ Chi Phán tươi cười gật đầu, vừa rồi ăn cháo, cô thấy mùi vị vừa quen vừa lạ. Nghĩ mãi vẫn không nhớ là thứ gì, hóa ra là đậu nành. Trước đây, bà ngoại rất thích ăn đậu lành. Trong căn bếp tối om, bà đặt một chiếc cối đá ngay bên cạnh bếp lò. Cô thường xuyên trông thấy mẹ và cậu đẩy cối đá, còn bà ngoại đứng ở giữa, thỉnh thoảng thêm nước và hạt đậu vào cối. Lát sau, chất lỏng màu trắng sữa chảy ra từ khe cối. Những lúc thấy mọi người xay đậu tương là lúc mà cô cảm thấy vui vẻ nhất, bởi vì sau khi đun sôi thứ chất lỏng màu trắng sữa kia lên, thêm chút đường vào, cô sẽ có ngay một ly sữa đậu nành thơm ngon bổ dưỡng. Chớp mắt đã bao nhiêu năm trôi qua, tuy rằng không còn nhớ rõ hình ảnh của bà và mẹ, nhưng những việc nhỏ nhặt kia lại im đậm trong ký ức của cô. Tâm trạng vui vẻ, Lộ Chi Phán tiếp tục ăn hết hai bát cháo. Ăn sáng xong, hai người chào vợ chồng chủ nhà rồi xuất phát. Sắc trời vẫn chưa sáng rõ, tiếng bước chân vang lên đều đặn trên con đường đá, nghe như âm thanh từ một loại nhạc cụ nào đó. Ra khỏi thôn làng là trông thấy một con đường mòn, hai bên cỏ mọc tùm, xương trắng động li ti trên đá. Hai người đi chưa được bao xa thì giày dép đã ướt nhèm vì sương. Lộ Chi Phán khẽ nói, có phải đang trách thầm em vì em cứ nhất định đòi đi leo núi không? Giang Thiệu Minh thở dài, hết cách rồi, bà xã là do tự anh chọn, rắc rối cũng phải chịu chứ sao? Nét mặt Lộ Chi Phán thoáng qua một chút khác lạ, nhưng rất nhanh chóng biến mất. Ngọn đồi này không cao lắm, vừa đủ để ngắm một toàn bộ cảnh đẹp xung quanh. Hai người vừa đặt chân lên đỉnh núi thì cũng là lúc tiên nắng đầu tiên xuất hiện. Sắc trời trở lên tươi sáng, làng mạc ẩn hiện trong màn sương bạc mông lung. Cảnh vật trước mắt hư hư thực thực tựa như một bức tranh. Mây mù chậm rãi tản ra để lộ những mái ngói xám xanh. Dần dần, cả thôn làng hiện lên hoàn chỉnh giữa ánh nắng của buổi sớm mai, một ngày mới bắt đầu. Lộ Chi Phán say sưa ngắm nhìn cảnh vật với những biến đổi chậm rãi. Đây rõ ràng là bức tranh thiên nhiên xinh đẹp nhất mà cô từng được thấy. Giang Thiệu Minh cũng không tránh khỏi xúc động. Anh cầm lấy tay cô, đi thôi. Lộ Chi Phán gật đầu, khoảnh khắc bàn tay hai người chạm vào nhau, trong lòng cô dâng lên một cảm giác xao xuyến kỳ lạ. Được bên nhau, cùng ngắm nhìn cảnh sắc tươi đẹp mới thực sự là một điều hoàn mỹ. Hai người không về bằng lối cũ mà đi theo con đường mòn khác. Vì nơi này không có nhiều danh thắng cảnh đặc biệt, nên đá tình nhân trở thành địa điểm tham quan chủ yếu của bất cứ khách du lịch nào. Người dân địa phương vẫn truyền tai nhau về một truyền thuyết rằng, khi đứng trước đá tình nhân để cầu nguyện, chỉ cần có lòng chân thành, thì bất cứ điều ước nào cũng sẽ thành hiện thực. Tuy nhiên, bạn không được phép hoài nghi đá tình nhân, bằng không, đá sẽ không bao giờ giúp bạn hoàn thành nguyện ước. Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán tìm được vị trí đá tình nhân một cách dễ dàng. Đây là một khoảnh đất bằng phẳng nằm giữa bốn bể núi non. Là ở chỗ, khoảng đất này rải rác đá nhỏ, còn xung quanh thì cây cối tùm. Đá tình nhân là một khối đá lớn nằm chính giữa. Đứng từ xa có thể trông thấy, đến gần hơn có thể quan sát mới phát hiện ra hình thù của khối đá, hệt như một đôi nam nữ đang ôm nhau. Hơn nữa còn có thể cảm nhận rõ sự quyến luyến không rời của họ. Đúng là một khối đá tự nhiên kỳ lạ. Người dân bản địa vốn đã quen thuộc với đá tình nhân nên họ không hề cảm thấy có gì thần kỳ, chỉ có khách du lịch bị hấp dẫn. Nghe nói, 200 năm trước, nơi này xảy ra một cơn địa chấn rất lớn. Sau đó, người ta thấy tảng đá này đột ngột xuất hiện. Bởi hình thù đặc biệt của nó mà người ta gọi nó là đá tình nhân. Lộ Chi Phán bỗng có một cảm giác rất lạ. Cô chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, bắt đầu cầu nguyện một cách nghiêm túc. Cuộc đời của cô chưa từng có một giây phút bình yên thật sự. Cô rất trân trọng những tháng ngày hiện tại, mong ước, hy vọng sẽ từ nay về sau mãi mãi hạnh phúc như vậy. Trong khi Lộ Chi Phán đang cầu nguyện, Giang Thiệu Minh lại chăm chú quan sát tảng đá. Truyền thuyết nói rằng đôi tình nhân nắm tay nhau cùng cầu nguyện thì sẽ được ở bên nhau đến lúc đầu bạc răng long. Hôm qua, khi nghe người già trong thôn kể lại, Giang Thiệu Minh đã cảm thấy những điều này rất quen thuộc. Anh tin rằng mình chưa từng đến đây, bởi anh không có một chút ấn tượng nào với nơi này, ngoại trừ câu chuyện kia. Dường như đã có ai đó vẫn luôn mong chờ cùng anh tới đây, bên tai anh cứ văng vẳng câu nói, nhất định phải đến. Lộ Chi Phán mở mắt ra, Giang Thiệu Minh liền hỏi, trước đây, em từng nghe về truyền thuyết đá tình nhân chưa? Cô thấy anh nghiêm túc một cách lạ thường, em có đọc trên mạng một lần, sao thế? Giang Thiệu Minh lắc đầu, mỉm cười nắm lấy tay cô. Cầu nguyện phải như vậy mới được. Sao anh biết? Rõ ràng hôm qua nghe kể không có chi tiết này. Tối qua lúc anh đi mua đồ ăn, nghe người ta kể vậy. Anh đáp, Lộ Chi Phán lại nhắm mắt, cầu nguyện thêm một lần nữa. Giữa trưa, hai người về đến nhà thì bà chủ đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Đậu phụ trắng và cháo đậu nành là hai món ăn đặc trưng mà người dân bản địa thường làm để thiết đãi khách. Lộ Chi Phán và Giang Thiệu Minh cũng đã đói bụng, không ngần ngại ngồi xuống bàn ăn. Đậu phụ mới làm vẫn còn ấm, vị ngon vừa miệng. Giang Thiệu Minh chẳng mấy khi ăn như vậy, nguyên chất, nguyên vị rất lạ miệng. Lộ Chi Phán thì lại rất thích, những món ăn này khiến cô nhớ về tuổi thơ, nhớ đến mẹ ruột của mình, nhớ đến nỗi hận của chị gái đối với mẹ. Ngày ấy, bà ngoại nuôi Tầm, một hôm trời mưa, cô giúp bà hái lá dâu về cho Tầm ăn. Cuối cùng, Tầm chết rất nhiều vì chúng không thể ăn lá dâu bị ướt. Chính mẹ đã nhận lỗi về mình, bà ngoại rất tức giận, mắng mẹ bằng những lời lẽ cay nghiệt suốt mấy ngày trời. Mẹ tốt với cô như vậy, cô thật sự không hiểu vì sao chị gái lại nói mẹ là người phụ nữ xấu xa. Hương vị quen thuộc cuốn cô trở về hồi ức. Cô chẳng bao giờ nghĩ rằng quá khứ là một thứ gì đó không thể nhắc đến. Dù tốt hay xấu thì đó cũng là những trải nghiệm của bản thân. Cô chưa từng trở lại nơi ở cũ bởi vì cô biết rõ người thân của mình đã vĩnh viễn lìa xa cõi đời này. Ăn cơm xong, Lộ Chi Phán khăng khăng tranh phần rửa bát. Bà chủ nhà đành phải để cô giúp, nhưng cô vừa thu dọn xong thì Giang Thiệu Minh lại nói để anh rửa. Lộ Chi Phán ở lại lau bàn ăn, bà chủ nhà tươi cười nói, chồng cô yêu cô nhiều thật đấy. Cô chú là đôi vợ chồng tình cảm nhất trong số những khách trọ mà chúng tôi từng gặp. Lộ Chi Phán mỉm cười, đi vào bếp, Giang Thiệu Minh đang rửa bát, tay áo xắn cao, dáng vẻ rất chăm chú. Anh ngoảnh đầu lại, đúng lúc bắt gặp Lộ Chi Phán đang cúi đầu cười, dịu dàng như một đóa sen thẹn thùng trước gió. Bất chợt, trong đầu xuất hiện một câu thơ, tình đến từ nơi đâu mà ngày càng sâu nặng. Nếu có một điều ước, anh mong tìm lại được những rung động thuở đầu khi hai người mới yêu nhau. Chương 6. Sáng hôm sau, Lộ Chi Phán và Giang Thiệu Minh lên máy bay trở lại thành phố Vĩnh Giang. Lúc hai người đi, thôn làng vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ. Cảnh tượng huyền ảo tựa như cõi mộng. Về tới thành phố, họ lập tức cảm nhận được cái hối hả, vội vã của nhịp sống, khác hẳn với sự yên bình ở vùng thôn quê kia. Trước lúc hai người trở về, bà chủ nhà trọ đã gói cho họ một chút đồ ăn muối chua. Lộ Chi Phán rất cảm kích, cô đang băn khoăn không biết nên mua gì về làm quà cho mọi người ở vùng hẻo lánh này. Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán trở lại đúng vào ngày cuối tuần nên nhóc Thành Húc cũng có ở nhà. Vừa trông thấy mẹ xuống xe, cậu bé đã chạy ra, vẻ mặt ấm ức. Mẹ! Lộ Chi Phán cúi xuống ôm lấy thằng bé. Giang Thành Húc! Giang Thiệu Minh nghiêm mặt nhìn con trai, đã 4 tuổi rồi mà vẫn dính lấy mẹ mà nũng nịu. Thấy ánh mắt của bố, Thành Húc không dám bám vào mẹ nữa, chỉ lặng im cúi gằm xuống. Lộ Chi Phán liếc nhìn Giang Thiệu Minh tỏ ý bất mãn. Vừa đi xa về, không dỗ dành con thì thôi, còn dọa nạt thằng bé. Cô ôm con trai vào lòng nhỏ nhẹ nói, mẹ con mình mặc kệ bố. Giang Thành Húc lặng yên lùi lại phía sau, đầu hơi ngước lên nhìn Giang Thiệu Minh. Bố ơi, tối qua con làm hết bài tập về nhà rồi, bố có cần kiểm tra không ạ? Lộ Chi Phán ngẩn người, cô phát hiện trong mắt con trai ánh lên một vẻ chờ đợi. Giang Thiệu Minh gật đầu, ừ. Thành Húc lập tức chạy về phòng mình, Lộ Chi Phán đứng dậy, trong lòng cảm thấy vô cùng bất mãn. Không hiểu nổi vì sao con trai lại phải nghe lời Giang Thiệu Minh hơn cả mình, trong khi chính cô mới là người chăm sóc thằng bé mấy năm qua. Giang Thiệu Minh tiến tới trước mặt con, từ tốn nói, dạy con từ tuổi còn thơ. Bây giờ bé mà không thèm rắn giỏi thì sau này rất khó bảo, em cứ yên tâm, anh biết chừng mực. Nhưng Tiểu Húc, thằng bé còn quá nhỏ, vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn. Con đường nó đi sẽ quyết định tương lai của nó. Giang Thiệu Minh nghiêm nghị nói, nếu Tiểu Húc sinh ra trong một gia đình bình thường, anh sẽ không khắt khe với thằng bé đến vậy. Lộ Chi Phán không nói gì nữa, cô hiểu rõ Thành Húc sau này phải tiếp quản sản nghiệp nhà họ Giang. Điều này cô đã biết từ lâu, nhưng hôm nay nghe chính miệng Giang Thiệu Minh nói ra, cô mới cảm thấy nghiêm trọng. Con trai cô không thể có một tuổi thơ bình lặng như những đứa trẻ khác. Dẫu vậy, mọi chuyện đều nên nghĩ về mặt tốt. Nếu Giang Thiệu Minh không tỉnh lại, thì cuộc sống của Thành Húc còn khổ sở hơn nhiều. Hôm nay, Giang Thiệu Minh có thể ở đây để uốn nắn Thành Húc đã là một điều may mắn rồi. Hai người xách đồ vào nhà, Giang Thiệu Minh liền bị con trai kéo lên gác để kiểm tra bài tập. Lộ Chi Phán mở túi quà ra, Ôn Khả Vân ngửi ngửi một chút rồi cười nói. Hồi bé, mẹ thích mấy món ăn kiểu này lắm, chẳng nhớ bao nhiêu năm rồi không trông thấy nữa. Tốt quá, chỗ này coi như để mẹ hoài niệm. Lộ Chi Phán cười ngọt ngào, Ôn Khả Vân hồi tưởng lại chuyện cũ, vui vẻ kể cho cô nghe về món cháo thơm ngon mà trước kia bà thích ăn. Trong lúc hai người ngồi nói chuyện với nhau thì Giang Thiệu Minh cũng đã kiểm tra xong bài tập của Thành Húc. Được bố khen mấy câu, thằng bé mừng ra mặt, Lộ Chi Phán tiến lại xem, chữ viết của Thành Húc không khác trước là bao, nhưng có thể cảm nhận rõ sự cố gắng trong từng nét bút ngay ngắn. Hai mẹ con ngồi trên sofa xem phim hoạt hình, nhóc Thành Húc dường như không quá chăm chú theo dõi như mọi khi. Tiểu Húc, mấy ngày vừa rồi con làm những gì? Lộ Chi Phán nhận ra sự thay đổi của con trai, bèn hỏi chuyện. Ông bà kể cho con nghe rất nhiều chuyện về bố, bố thật tài giỏi, con ước sau này cũng sẽ trở nên tài giỏi như bố. Gương mặt non nớt của cậu bé toát lên vẻ ngưỡng mộ và phấn khích. Lộ Chi Phán mỉm cười nhìn con trai. Cô không rõ Thành Húc tôn sủng Giang Thiệu Minh như vậy là tốt hay xấu, nhưng cô cảm thấy những điều Giang Thiệu Minh nói rất đúng. Thành Húc buộc phải đi tiếp trên con đường này, nuông chiều thằng bé sẽ không giúp ích được gì cho nó về sau. Muốn đạt được mục đích, nhất định phải trả một cái giá thích đáng. Có như vậy, ta mới có bản lĩnh làm những việc mình muốn mà không bị lời ra tiếng vào. Giang Thiệu Minh ăn cơm xong, liền lái xe đến công ty. Trước khi du lịch cùng Lộ Chi Phán, anh đã sắp xếp một việc đâu vào đấy, nhưng vẫn có những chuyện không thể lường được. Sự cố cũng không có gì quá to tát, nếu không thì trợ lý đã thông báo ngay với anh. Giang Thiệu Minh đến công ty chưa được bao lâu thì nhận được điện thoại của trợ lý. Ông nói, ông Lộ muốn gặp anh. Anh nhíu mày, buông tập tài liệu xuống bàn, mặc áo khoác rồi ra khỏi phòng làm việc. Tuy rằng không có định kiến với ông Lộ, nhưng anh không hề thích cách làm việc dựa hơi mối quan hệ của ông ta. Lần này, ông ta tới tận đây, anh cũng phần nào đoán được nguyên do. Thấy Giang Thiệu Minh bước vào phòng khách, ông Lộ liền đứng dậy chào hỏi. Bố đến vào giờ này liệu có làm phiền con không? Mấy hôm trước đã định đến tìm con rồi, nhưng nghe nói con không có ở nhà, hai vợ chồng đi du lịch hả? Tiểu Phán lâu lắm rồi không đi đâu cả, con đưa nó đi chơi như vậy cũng tốt, nó vẫn khỏe chứ? Giang Thiệu Minh rót trà mời. Vâng, vẫn khỏe ạ. Ông Lộ đón lấy tách trà. Bố có gọi điện cho Tiểu Phán, nhưng nó không có nhà nên đành phải tới thẳng đây. Đã là người nhà, bố đừng khách sáo như vậy. Thần thái của Giang Thiệu Minh có phần nghiêm nghị, khiến ông Lộ không khỏi cảm thấy áp lực. Nói loanh quanh về Lộ Chi Phán một hồi, ông ta mới thăm dò. Nghe nói con đã thầu dự án Trầm Thủy Gia Hoa. Vâng, sắp tới công ty sẽ triển khai dự án này. Thiệu Minh, bố biết chuyện làm ăn nên công tư phân minh, nhưng đôi khi hợp tác với người ngoài không bằng hợp tác với người nhà. Lộ Thị vừa rồi sắm thêm hàng loạt trang thiết bị và công nghệ mới. Nhân tài trong công ty cũng không phải ít, hoàn toàn có thể đảm đương tốt dự án này. Mục tiêu của dự án này là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong việc tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Rất ít doanh nghiệp trong nước đáp ứng được yêu cầu về khâu máy móc. Ý tứ của Giang Thiệu Minh quá rõ ràng, Lộ Thị không phải là một trong số ít những công ty có thực lực đó. Sắc mặt ông Lộ thoáng cái trở nên khó coi, dùng hết lời lẽ để thuyết phục mà vẫn không lay chuyển được quyết định của Giang Thiệu Minh. Ông ta đành lôi Lộ Chi Phán ra làm lá chắn. Cuối cùng, Giang Thiệu Minh buộc phải hòa hiệp. Công việc thực hiện theo kế hoạch nhưng sẽ giao cho Lộ Thị đảm nhận một hạng mục nhỏ của dự án. Lộ Phong tuy rằng chưa đạt được mục đích nhưng cũng coi như không ra về tay trắng. Giang Thiệu Minh thực sự không ưa thái độ của ông Lộ. Dường như trong mắt ông ta, giá trị duy nhất của Lộ Chi Phán chỉ là mang ra lợi ích về cho nhà họ Lộ. Ông Lộ về tới nhà, Lộ Cẩm Trình cũng có mặt. Lấy cho bố cốc nước. Ông Lộ vừa nói vừa cởi áo khoác rồi treo lên giá. Thấy con trai vẫn ngồi im, ông ta lấy làm lạ. Con sao thế? Bố đến gặp Giang Thiệu Minh đấy à? Lộ Cẩm Trình có vẻ tức giận. Ừ, tình hình hiện giờ của công ty như vậy, bố còn cách nào khác nữa? Dù vậy, bố cũng không nên đến tìm anh ta. Vì sao anh ta phải giúp nhà mình chứ? Chúng ta đâu có tư cách gì mà đến cầu cứu anh ta. Con ăn nói cái kiểu gì vậy hả? Lộ Chi Phán là em gái con, Giang Thiệu Minh là em rể con. Về tình về lý, cậu ta đều nên giúp đỡ gia đình mình. Bố, con xin bố về sau đừng làm như vậy nữa. Con không muốn cả đời này không ngóc đầu lên được. Ăn với chả nói. Con nói gì sai à? Lộ Cẩm Trình bất mãn đứng dậy. Tiểu Phán đâu có nợ nần gì chúng ta. Em ấy bị ép đến làm dâu nhà họ Giang là quá quắt lắm rồi. Em ấy không có nghĩa vụ phải. Thế nào là bị ép? Chuyện đó do chính nó quyết định. Hơn nữa, bây giờ chẳng phải nó sống rất tốt đấy sao? Ai cũng phải ngưỡng mộ. Nếu không nhờ chúng ta, làm sao nó có được cuộc sống sung sướng như vậy? Ông Lộ vừa nói, vừa tự mình rót một cốc nước rồi uống cạn. Lộ Cẩm Trình cắn chặt môi, không muốn tiếp lời. Giang Thiệu Minh vừa đến nhà, đã bị ông Giang kéo vào thư phòng. Nhóc Thành Húc thấy vậy, liền chạy đến bên Lộ Chi Phán, dè dặt hỏi. Mẹ, Bố có phải làm sai chuyện gì khiến ông tức giận rồi không? Liệu ông có đánh bố không? Trong mắt thằng bé, thư phòng giống như một nha môn thường xuất hiện trên tivi, ai vào đó đều không gặp chuyện tốt đẹp gì. Điều này xảy sinh trong tiềm thức của cậu bé khi Giang Thiệu Minh vẫn còn nằm trong bệnh viện. Hồi đó, có một vài thuộc hạ của ông Giang đến tìm nhà ông. Họ đều bị ông gọi vào thư phòng giáo huấn. Cậu bé vốn tưởng chỉ có trẻ con mới bị mắng mỏ, hóa ra cả người lớn cũng sẽ bị mắng. Từ ngày đó, thư phòng trở thành một nơi mà cậu không dám bén bảng tới. Không đâu, ông nội và bố con chỉ đang làm việc thôi. Lộ Chí Phán ôm con trai vào lòng, vui vẻ giải thích. Cô xoa đầu thằng bé, những sợi tóc tơ mềm mại tạo thành cảm giác vô cùng dễ chịu. Mẹ, công việc là gì ạ? À, là chuyện về công việc. Thành Húc nửa hiểu nửa không gật đầu. Vậy thì bố đã làm không tốt chuyện gì đó? Lộ Chí Phán ngẩn ra, nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Không thể nghĩ như vậy được, có thể ông và bố đang bàn bạc một chuyện quan trọng. Thành Húc bắt đầu cảm thấy rắc rối, tốt hơn là xem phim hoạt hình. Giang Thiệu Minh vào thư phòng cùng bố, anh phần nào đã đoán được ý tứ của ông. Một năm qua, mặc dù ông Giang không trực tiếp tham dự vào chuyện làm ăn, nhưng một số việc vẫn nằm trong tầm quyền sát của ông. Thư phòng có mấy giá sách trưng bày hầu hết là sách mà ông Giang đọc hồi trẻ. Giang Thiệu Minh từng thấy bút tích của ông trong những cuốn sách này. Đối với ông Giang, sách quý không nằm ở việc nó còn mới hay không, mà nằm ở nội dung nó truyền tải. Rất nhiều sách lưu giữ ở đây đều là ấn bản cổ. Ông Giang đã tặng lại một số cuốn cho thư viện. Thư phòng sơn màu trắng đơn điệu, tương phản với màu gỗ trầm của giá sách, khiến cho bầu không khí có phần bí bách. Lộ Phong đến tìm con rồi. Ông Giang ngồi sau bàn làm việc, hàng lông mày nhíu chặt. Vâng, Giang Thiệu Minh đứng đối diện ông, trả lời với giọng căng thẳng. Đâu phải con không hiểu loại người như ông ta hả? Ông Giang vô cùng bất mãn. Lần trước, ông không ngăn cản Giang Thiệu Minh đến dự tiệc sinh nhật của Lộ Phong là bởi từ sau khi tỉnh lại, Giang Thiệu Minh chưa có dịp gặp mặt nhà họ Lộ. Nhưng hôm nay, ông ta đích thân đến tận công ty tìm Giang Thiệu Minh. Ông hoàn toàn không hài lòng với cách xử lý của con trai. Việc này con tự biết chừng mực. Giang Thiệu Minh trả lời bằng giọng kiên định. Bố, trước đây những chuyện tương tự đã xảy ra rất nhiều sao? Nếu không con cho rằng vì sao Tiểu Phán chưa từng chủ động về thăm nhà, ông Giang lắc đầu. Tốt nhất là nên cảnh giác với đám người nhà họ Lộ đó. Vâng, con biết nên xử lý thế nào. Ông Giang chần chừ giây lát, cuối cùng quyết định nói hết. Lúc con vẫn nằm viện, Tiểu Phán đã nói rõ lập trường của nó với bố mẹ. Nó không phải là con ruột của vợ chồng Lộ Phong. Nếu nhà họ Lộ có vấn đề gì, nó sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ. Nhưng nhà họ Lộ và chúng ta là làm cái gì cũng không cần ràng buộc vào cả. Cho nên, chúng ta làm gì cũng không cần phải suy xét tới họ. Nói đến đây, ông dừng lại thở dài, cơ hồ đang cảm thấy đáng tiếc vì Lộ Chi Phán là con nuôi của nhà họ Lộ. Tiểu Phán đến nhà chúng ta. Ý bố là, khi Tiểu Phán và con kết hôn, nhà họ Lộ đang rơi vào tình thế vô cùng bế tắc. Chúng ta phải bỏ ra không ít tiền của cho cuộc hôn nhân này, vì thế con nên hiểu lý do tại sao suốt mấy năm qua không ai biết Tiểu Phán là con dâu gia đình ta. Điều này cũng có nghĩa là nhà họ Giang đã bỏ một khoản tiền lớn mua đứt công lao dưỡng dục của vợ chồng Lộ Phong đối với Lộ Chi Phán. Không có đám cưới linh đình là bởi ông Giang không muốn mọi người biết, không muốn để nhà họ Lộ có cơ hội lợi dụng mối quan hệ thông gia. Con hiểu, đối với Lộ Chi Phán, chúng ta sớm đã trở thành người nhà của nó rồi, Giang Trọng Đạt nói tiếp. Lần này, Giang Thiệu Minh trầm mặc hồi lâu mới gật đầu. Anh nghĩ tới cuộc sống của Lộ Chi Phán khi còn ở nhà họ Lộ. Có lẽ mọi chuyện không đơn giản như cô nói với anh, còn rất nhiều thứ cô chưa bao giờ đề cập đến. Ăn tối xong, Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán dỗ con trai đi ngủ rồi mới trở về phòng riêng. Thấy vẻ mặt Giang Thiệu Minh không được vui vẻ cho lắm, cô ôm lấy vai anh, hỏi. Sao thế? Bị bố trách mắng à? Anh không trả lời, cô lại cho rằng anh đã ngầm thừa nhận. Đáng đời, giờ thì anh biết cảm giác của Tiểu Húc mỗi khi bị anh dạy bảo chưa? Xem từ nay về sau, anh còn dám lạnh lùng với con như vậy không? Giang Thiệu Minh bật cười nhéo mũi cô. Em nghĩ nhiều rồi, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh ở công ty thôi. Xảy ra chuyện gì à? Cô lo lắng hỏi. Anh ôm eo cô. Không có gì nghiêm trọng đâu. Anh xin lỗi, khiến bà xã lo lắng rồi. Lúc nào anh cũng đùa được. Hai người nằm yên bên cạnh nhau. Cô kể cho anh nghe những điều Thành Húc nói với cô. Giang Thiệu Minh không kìm được bật cười. Nhớ lại ngày đầu tiên tỉnh dậy trong bệnh viện, Đối mặt với rất nhiều người thân, anh có phần choáng ngợp. Anh dần dần đón nhận mọi người, chỉ riêng với Tiểu Húc, anh lại cảm thấy có gì đó khác lạ. Anh nỗ lực làm thân với con trai, đồng thời cũng mong muốn cậu bé không bài xích mình. Trở thành một người bố, đồng nghĩa với việc anh phải gánh vác thêm trách nhiệm trên vai. Điều đó khiến anh có những cảm xúc rất lạ. Nhắc tới con trai, Giang Thiệu Minh lại nhớ đến chuyện con gái. Anh sờ bụng cô băn khoăn. Sao chưa thấy gì nhỉ? Anh làm gì thế? Cô gạt tay anh ra. Có phải em giấu anh uống thuốc tránh thai không? Anh bán tín bán nghi nhìn cô. Nói vớ vẩn, chuyện này sao có thể nhanh được? Nhiều cặp vợ chồng mấy năm mới có con. Chúng ta... dù sao cũng không thể nhanh như vậy được. Thế thì chúng ta càng phải đẩy nhanh tiến độ. Cô trừng mắt lườm anh. Giang Thiệu Minh tủm tỉm cười, không trêu cô nữa, nhưng tay vẫn đặt trên bụng cô. Sinh thêm một nhóc con nữa, giống em, chắc là sẽ rất dễ dạy bảo, mà lại không nghịch ngợm. Giống anh cũng được mà, cô nghĩ, chắc hẳn, anh không phải là kiểu con trai ngỗ ngược. Anh á, Giang Thiệu Minh muốn nói một vài câu khi còn nhỏ, nhưng anh chợt nhận ra mình không nhớ gì nữa. Vì vậy, anh có cảm giác bản thân mình trước kia không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn cho lắm. Có lẽ, anh cũng giống như hầu hết những đứa trẻ khác, trước mặt người lớn thì tỏ ra vâng lời, nhưng sau lưng rất nghịch ngợm. Sao? Thiếu tự tin về mình thế à? Cô cười. Anh phải nói là anh tin tưởng ở em mới đúng. Anh vuốt tóc cô, chậm rãi luồn tay ra phía sau cởi áo ngủ của cô. Lộ Chí Phán khép hờ mi mắt, bất động. Lộ Chí Phán có phần thấp thỏm, cô khẽ trở mình, nhắm mắt lại, nhưng vẫn không sao ép bản thân ngủ được. Vừa rồi cô rất muốn nghe chính miệng Giang Thiệu Minh nói ra những chuyện trước kia của anh, mặc dù cô biết điều đó là không thể. Trong đầu cô chợt xuất hiện một ý nghĩ, nếu cô và anh gặp nhau sớm hơn, liệu hai người có thể sống hạnh phúc bên nhau? Cô rõ ràng hơn ai hết, chuyện đó không thể nào xảy ra. Toàn thân cô bỗng trở nên cứng ngắc. Lộ Chi Phán, mày đánh cắp hạnh phúc của người khác còn chưa đủ hay sao? Ngay cả quá khứ của người ta mà mày cũng ham muốn. Người con gái đó, cô không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả, bởi vì khi đứng trước mặt đối phương, cô luôn có cảm giác tự ti, hèn mọn. Không phải do đối phương xinh đẹp hay quá đỗi tự tin, mà bởi ánh mắt của người ấy toát lên vẻ đẹp long lanh, tinh khiết như những tia nắng đầu tiên của sớm mai. Cái vẻ đẹp thuần khiết ấy, Lộ Chi Phán đã để mất từ lâu mất rồi. Cô từng chứng kiến bà ngoại mắng nhiếc mẹ thậm tệ, từng thấy cậu ghẻ lạnh hai mẹ con cô, từng thấy bộ dạng đáng sợ của bố dượng, thậm chí tận mắt nhìn mẹ giết ông ta. Cô bắt đầu trở nên thận trọng với mọi thứ. Quá khứ đau thương bủa vây khiến cô luôn cảm thấy mặc cảm khi đối diện với người con gái kia. Cô gái đó quá hoàn mỹ, khiến cô không thể không hoài nghi. Nếu Giang Thiệu Minh đồng thời gặp cô và cô ấy, chắc chắn người anh lựa chọn sẽ không phải là cô. Lộ Chi Phán thở dài, không cho phép bản thân suy nghĩ tiếp nữa. Tất cả đều đã là quá khứ, đều kết thúc rồi. Chương 7. Lộ Chi Phán cảm thấy đầu óc hỗn độn, như thể đang chìm trong màn sương mù dày đặc. Xung quanh mờ mịt, không trông rõ thứ gì, dù cô cố gắng sức chạy thế nào cũng chẳng thể di chuyển được. Gắng sức hét thật to cũng chẳng thể phát ra tiếng. Cô thậm chí cảm nhận được sự quẫn bách của bản thân trong giấc mơ đó. Giang Thiệu Minh tỉnh dậy, nhận ra Lộ Chi Phán có biểu hiện bất thường. Trán cô nóng đến giật mình, anh vội bật đèn lên. Căn phòng thoáng chốc sáng bừng, Lộ Chi Phán trông vô cùng chật vật với gương mặt ửng đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng mấp máy như đang cố gắng nói điều gì đó. Giang Thiệu Minh lo lắng vỗ nhẹ vào mặt cô, đến khi cô mở mắt, anh mới thở phào. Sau đó anh mau chóng thay quần áo, khoác thêm áo khoác ngoài cho cô, rồi đưa cô đến bệnh viện. Nghe thấy tiếng động, vợ chồng Giang Trọng Đạt cũng tỉnh giấc, hai người ra khỏi phòng, trông thấy Giang Thiệu Minh bế Lộ Chi Phán, lo lắng hỏi. Sao thế? Tiểu Phán làm sao thế? Cô ấy bị sốt, con đưa cô ấy đi bệnh viện, lát nữa bố mẹ đưa Tiểu Húc đến nhà trẻ giúp con. Được rồi, con mau đi đi. Anh bế cô vào xe, rồi lập tức lái xe đến bệnh viện. Sắc mặt cô không đỏ bừng như nữa, nhưng lại có phần mờ nhạt. Dường như cô vừa trải qua một nỗi sợ hãi khủng khiếp, ánh mắt cô đã hết hoảng loạn, nhìn xung quanh như muốn xác định điều gì đó. Khó chịu lắm phải không? Anh lo lắng nhìn cô. Nghe thấy tiếng nói của Giang Thiệu Minh, cô mới quay sang phía anh. Gương mặt cô hiện rõ sự bối rối và lo sợ, khiến anh không khỏi nhíu mày. Sắp đến bệnh viện rồi. Lộ Chi Phán thấy toàn thân nóng như lửa đốt. Cô hé miệng, nhưng không thể nói ra lời. cổ họng khô rát khó chịu. Giờ phút này, cô ước, giá mà mình đã uống say, như vậy cô có thể mượn rượu để nói ra hết những điều day dứt trong lòng bấy lâu. Thế nhưng, hình ảnh con trai thoáng qua, tức thì dập tắt niềm mong mỏi đó của cô. Cô có thể mặc kệ tất cả, nhưng còn Thành Húc thì sao? Thằng bé sẽ ra sao? Cô không muốn để con trai mình thiếu bố hay thiếu mẹ. Trước kia, khi Giang Thiệu Minh còn hôn mê, cô đưa con trai đến bệnh viện thăm anh và nói: Tiểu Húc, đây là bố của con không phải là đứa trẻ không có bố, nghe rõ chưa? Khi Thành Húc đã biết đi, biết cầm đồ vật, mỗi lần đến thăm Giang Thiệu Minh, cậu bé luôn vui vẻ lau mặt giúp bố nói: Con có bố, bố chỉ đang ngủ một giấc dài, chẳng bao lâu nữa bố sẽ tỉnh dậy và đưa con đi chơi công viên. Bấy giờ, Lộ Chi Phán không hề nghĩ Giang Thiệu Minh sẽ tỉnh lại. Mãi đến khi điều đó thành sự thật, cô mới bắt đầu lo lắng về chuỗi ngày sắp tới của bản thân. Không biết mình sẽ phải đối mặt với những gì. Lúc anh hôn mê, cô luôn ở bên anh, chăm sóc anh, kể cho anh nghe về con trai. Nhưng khi anh tỉnh dậy, cô lại sợ hãi và lảng tránh anh. Giang Thiệu Minh mất trí nhớ, quên đi tất cả. Hai vợ chồng Giang Trọng Đạt ban đầu khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và đau khổ vì con trai quên mất bố mẹ. Nhưng sau đó, họ lại cảm thấy may mắn bởi Giang Thiệu Minh có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Mọi chuyện trong quá khứ đều không dính líu gì tới anh nữa. Thậm chí, Lộ Chi Phán khi đó đã nghĩ, có lẽ như thế này lại hay, cuộc đời mình rồi sẽ không còn đau khổ như xưa nữa. Chỉ có điều, không có ngày xưa thì đâu có Lộ Chi Phán của ngày hôm nay. Phúc họa khôn lường, câu nói này chẳng hề sai. Đối mặt với Giang Thiệu Minh giống như một quả bom hẹn giờ, sẽ phát nổ bất kỳ lúc nào mà cô không hề hay biết, càng không kịp tránh né. Ngay lúc Lộ Chi Phán cảm thấy khó chịu sắp ngất đi, thì Giang Thiệu Minh mở cửa xe, bế cô ra ngoài. Trong vòng tay anh, cô cố gắng mở mắt, trông thấy sự lo lắng hiện lên rõ trên gương mặt anh. Rõ ràng, anh đang rất lo lắng cho cô. Cô đã từng đấu tranh vì cuộc sống của bản thân chưa? Đương nhiên là có. Xưa này, cô vốn không phải là một người vĩ đại và lương thiện. Khi vợ chồng Lộ Phong đưa ra yêu cầu, cô cũng đã suy nghĩ cho bản thân. Cô và Mạnh Chính Vũ yêu nhau hơn 2 năm, mối tình sinh viên đẹp như bao người mơ ước. Họ cũng biết điều đó là ngầm ưng thuận. Vậy mà, bỗng chốc họ bỗng muốn cô từ bỏ. Cô suy nghĩ rất lâu, đã là cuộc đời của cô, thì vì sao phải nghe theo sự sắp đặt của người khác? Vậy nên cô quyết định sẽ kể cho Mạnh Chính Vũ tất cả. Nếu tình yêu anh dành cho cô đủ sâu đậm, anh sẽ đưa cô rời xa nơi này, hai người sẽ dùng cách khác trả ơn dưỡng dục của nhà họ Lộ. Thế nhưng, ngay khi cô chuẩn bị đi tìm anh, thì Lộ Thi Tỉnh gọi điện bảo cô về nhà, vì có muốn cho cô xem. Cửa phòng riêng của Lộ Thi Tỉnh không khóa, và cô trông thấy hai người ngọ ở trong đó, cùng nhau. Cảm giác khi ấy là tuyệt vọng, là suy sụp, là muốn phá hủy mọi thứ. Thế nhưng, cô chỉ đứng ngây ra đó giây lát rồi bỏ đi. Cô rơi vào bế tắc. Rõ ràng cô cảm nhận được Mạnh Chính Vũ rất yêu mình. Vậy thì sao? Vì sao anh lại phản bội cô? Trái tim cô giống như quả cầu lửa bị ném vào nước lạnh. Cô giam mình trong phòng, nhớ về những kỷ niệm giữa hai người. Mạnh Chính Vũ đối xử với cô thật sự rất tốt. Có nhiều cô gái khác cũng thích anh. Mỗi lần anh hỏi cô có ghen hay không, cô luôn trả lời rằng cần gì phải ghen, cô tin tưởng ở anh. Khi ấy Mạnh Chính Vũ nhéo mũi cô mà trêu, không được quá tin vào đàn ông. Cô đã hoàn toàn toàn tâm toàn ý với cuộc sống này, cũng nhất rất kiên định với tình cảm mà Mạnh Chính Vũ dành cho mình. Cô biết cuộc điện thoại kia là kế hoạch của Lộ Thi Tình, nhưng thế thì sao chứ? Lộ Thi Tình giở thủ đoạn, Mạnh Chính Vũ cũng đã phối hợp rồi. Chẳng lẽ giữa cô và anh không phải tình yêu? Tình yêu sao có thể mong manh như vậy? Giam mình trong phòng một đêm thực ra không giúp cô nghĩ thông suốt được điều gì, chỉ là cô muốn tự tìm cho bản thân một đáp án. Thế nên đã nhận định rằng Mạnh Chính Vũ không đủ yêu mình, mới lên giường cùng với người con gái khác. Cuối cùng, cô chấp nhận yêu cầu của vợ chồng Lộ Phong. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy trái tim mình vỡ vụn. Sau đó gặp lại Mạnh Chính Vũ, cô ngận ra bản thân thật ấu trĩ khi trong đầu xuất hiện cái ý nghĩ rằng đừng tưởng tôi không thể rời khỏi anh, mà hơn thế nữa, tôi vẫn có thể sống tốt khi không có anh. Cô những tưởng Mạnh Chính Vũ sẽ hối hận, nhưng không hề, ngược lại, Anh ta còn trách móc cô, nói cô ham vinh hoa phú quý, muốn với cảnh cao. Thậm chí anh ta còn cho rằng cô không đến tìm anh ta để cãi vã sau khi chứng kiến cảnh tượng trong phòng Lộ Thi Tình là bởi vì cô không thật lòng yêu anh ta. Cô gặp Giang Thiệu Minh chính tại thời điểm bản thân đã hoàn toàn tuyệt vọng với tình yêu. Đối với cô, sự si tình của đàn ông đều là giả dối. Người này đi lập tức thì sẽ có nhiều người khác đến thế chỗ. Dù kết hôn nhiều năm nhưng vợ qua đời 2-3 tháng liền tái hôn với người khác. Bởi vậy, cô không có cảm tình gì với Giang Thiệu Minh. Cô chỉ biết anh là một người đàn ông tuấn tú lịch thiệp. Cô hở hững quan sát tất cả, sắm vai một người vợ qua đường đúng nghĩa. Chỉ có điều, sau đó không lâu, cô bắt đầu hận anh. Lộ Chi Phán mơ màng tỉnh lại, cô cảm thấy đầu óc nặng nề, toàn thân kiệt sức. Bên cạnh Giang Thiệu Minh ngả người ngủ thiếp đi trong bộ quần áo mỏng tanh, càng làm lộ ra cơ thể vốn hơi gầy của anh. Rõ ràng lúc cô đưa đến bệnh viện, anh đã rất vội vàng, thế nên mới không kịp thay đồ cẩn thận. Cô nhìn anh như vậy, khóe miệng bất giác mỉm cười. Còn người ta ai cũng vậy, khi đứng trước thứ mình yêu thích, luôn cố gắng tìm một cách cớ để thuyết phục bản thân không được từ bỏ. Sau khi Giang Thiệu Minh mất đi ký ức, Ôn Khả Vân đã nắm lấy tay cô mà ôn tồn nói. Tiểu Phán, mấy năm qua ở nhà họ Giang, con đã hết lòng chăm sóc cho Thiệu Minh. Trong lòng mẹ từ lâu đã coi con như con gái ruột, thậm chí từ khi có con, cái nhà này mới giống như một gia đình thật sự. Không có con, mẹ thật không biết phải làm thế nào để vực dậy sau khi Thiệu Minh xảy ra chuyện. Mẹ mong con ở lại, dù con không có tình cảm với Thiệu Minh, nhưng có thể vun đắp dần dần. Huống hồ, hai đứa còn có một đứa con trai, con cũng nên suy nghĩ cho thằng bé. Cô biết, họ sẽ không giao Tiểu Húc cho cô, nhưng... Ôn Khả Vân tiếp tục trấn an cô. Mẹ biết con đang lo lắng điều gì, nhưng bác sĩ đã nói rồi, Thiệu Minh rất khó khôi phục trí nhớ. Hiện giờ với nó, chúng ta chính là người thân, những người khác đều không tồn tại. Cô lặng im. Tiểu Phán, cho dù sau này Thiệu Minh khôi phục trí nhớ thì con vẫn cứ là vợ nó, Tiểu Húc vẫn cứ là con trai nó, sẽ không có gì thay đổi cả. Người kia vĩnh viễn sẽ không quay lại, chúng ta hiểu điều đó. Người kia vĩnh viễn sẽ không quay lại, dù Ôn Khả Vân không nói tên, nhưng cô biết bà đang ám chỉ ai. Mấy năm qua, Ôn Khả Vân vẫn luôn hận người đó. Đúng vậy, kết quả tồi tệ nhất chẳng qua cũng chỉ là Giang Thiệu Minh nhớ lại tất cả mà thôi. Còn người kia đã chẳng thể trở về. Giang Thiệu Minh tỉnh dậy liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Lộ Chi Phán. Không biết cô đã nhìn mình như thế bao lâu rồi. Anh xoa xoa hai bả vai cứng đờ rồi sờ trán cô, kiểm tra xem còn nóng hay không. Sao tự nhiên lại sốt cao như thế? Đêm qua em gặp ác mộng à? Sắc mặt cô đã khá hơn một chút, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Lộ Chi Phán mỉm cười, làn da cô trắng ngần tựa như cánh sen thuần khiết. Cô cứ chăm chú nhìn chiếc áo anh đang mặc rất lâu. Giang Thiệu Minh cúi xuống nhìn, có lẽ vì quá vội đưa cô đến bệnh viện mà ngay đến khuy áo anh cũng không kịp cài cẩn thận. Anh lắc đầu cười trừ, cởi khuy ra để cài lại. Dáng vẻ anh lúc này hoàn toàn trái ngược với phong thái lạnh nhạt, gọn gàng vốn có. Lộ Chi Phán cơ hồ hình dung được anh thời đi học trông ra sao. Em đỡ nhiều rồi, anh mau đến công ty đi. Lát nữa anh đưa em về nhà đã, công ty không có việc gì gấp, em đừng lo. Anh ân cần nhìn cô. Em cảm thấy trong người thế nào? Dễ chịu hơn nhiều rồi. Cô cử động nhẹ cơ thể. Em thật sự không sao mà, chỉ hơi sút chút thôi, chứ có bệnh gì đâu chứ. Giang Thiệu Minh rất muốn biết cô đã mơ thấy gì để đến mức phát sốt. Nhưng dường như cô không có ý định nhắc đến chuyện đó, nên anh không gặng hỏi thêm. Sau khi bác sĩ kiểm tra tổng thể, xác định không có vấn đề gì, anh mới đưa cô về nhà. Tinh thần Lộ Chi Phán đã thốt lên nhiều, chỉ có sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt so với bình thường. Lúc này trông cô thật giống một thiếu nữ 18 đôi mươi được Giang Thiệu Minh dìu lên xe. Lộ Chi Phán cảm thấy có chút buồn cười. Đâu phải cô bị thương ở chân, nhưng thấy ánh mắt quan tâm của anh, cô cũng chỉ yên lặng làm theo. Cô biết tất cả những nỗi sợ hãi của mình đều xuất phát từ nội tâm bất an mà ra. Lúc này cô chỉ hy vọng bản thân có thể trấn tĩnh hơn, gạt hết mọi quá khứ sang một bên để tiếp tục cuộc sống với chồng và con trai. Cố gắng phải làm tốt điều đó. Về tới nhà, Giang Thiệu Minh dặn dò cô nghỉ ngơi, sau đó thay quần áo rồi vội vàng đến công ty. Ôn Khả Vân cẩn thận quan sát Lộ Chi Phán từ trên xuống dưới nói. Ban ngày, ban sáng thấy Thiệu Minh bế con đi, mẹ sợ hết hồn, may mà con không sao. Con xin lỗi đã khiến mẹ lo lắng. Lộ Chi Phán mỉm cười đáp, chồng con vẫn yếu lắm, mau ngủ một giấc đi. Mẹ hầm cho con bát canh, lát dậy ăn. Ôn Khả Vân ôn tồn nói, không cần đâu mẹ, con không sao rồi. Cứ nghỉ đi, mẹ không muốn cháu trai mẹ về trông thấy dáng vẻ thất thểu của con đâu. Lộ Chi Phán nghe vậy thì không nói gì thêm nữa. Cô cần phải giữ gìn sức khỏe thật tốt. Lỡ ngộ nhỡ sinh bệnh, lây sang Tiểu Húc thì thật không tốt chút nào. Về phòng riêng, bất giác nghĩ đến giấc mộng đêm qua, cô vội vàng tự nhủ. Lộ Chi Phán tất cả những chuyện đó đều kết thúc rồi, đừng tự chuốc lấy muộn phiền nữa. Lộ Chi Phán ngủ một giấc thật ngon. Lúc tỉnh dậy, đã thấy con trai ngồi bên giường. Thành Húc vui mừng mở to hai mắt rồi bỗng dưng chạy ra khỏi phòng. Lát sau, cô cậu quay lại, hai tay bưng một chiếc bát. Cậu bé bảo mẹ ngồi dậy rồi múc một thìa canh đưa lên miệng, thổi thổi cho bớt nóng. Lộ Chi Phán giờ khóc giờ cười, cô chẳng qua chỉ bị sốt mà thôi, đâu có mắc bệnh gì nặng đến nỗi cần người khác xúc cho ăn. Để mẹ tự ăn. Thành Húc kiên định lắc đầu, cẩn thận đưa thìa canh đến bên miệng cô. Lộ Chi Phán đành phải để mặc con trai. Hết bát canh, nhóc Thành Húc định chạy đi lấy tiếp thì bị Lộ Chi Phán giữ lại. Nói cho mẹ biết, ai dạy con làm vậy? Bà nội bảo mẹ bị ốm. Cậu bé ngây ngô đáp, lúc con ốm, mẹ xúc cho con ăn như thế mà. Già là bắt chước theo mẹ ư? Lộ Chi Phán cảm động ôm con trai vào lòng. Đây chính là con trai của cô, là niềm hy vọng duy nhất của cô. Giang Thiệu Minh tan làm vẫn chưa về, mà phải làm tham gia một buổi tiệc rượu. Anh gọi điện hỏi thăm tình trạng của Lộ Chi Phán và báo cho mọi người không cần chờ cơm. Vừa xuất hiện ở bữa tiệc, Giang Thiệu Minh đã bị hết người này đến người khác tiến đến chào hỏi, mời hợp tác. Anh khéo léo trèo lái sang một chuyện khác, không đưa ra bất cứ một lời hứa hẹn nào cụ thể. Đến những bữa tiệc kiểu này, đàn ông hay phụ nữ đều ăn vận sang trọng, nói năng đi đứng đều phải giữ ý, phải tỏ ra thanh tao. Giang Thiệu Minh vốn chẳng thích có mặt tại đây, đôi khi anh thật sự không hiểu, làm ăn là làm ăn, vì sao phải vòng vo lắm chuyện như vậy. Có lẽ anh phải biết ơn bố mẹ đã cho anh địa vị này, không cần phải nghĩ cách nịnh nọt hay lấy lòng ai như đám người kia. Cạn vài ly rượu, tiếp chuyện vài người, nhiệm vụ hôm nay coi như đã hoàn thành. Giang Thiệu Minh đi đến một góc vắng người, tự lấy cho mình một ly rượu, đang định uống thì bắt gặp người quen. Mạnh Chính Vũ và Lộ Cẩm Trình cũng có mặt ở đây, họ đang nhỏ to nói chuyện, thần sắc không lấy làm gì vui vẻ. Đứng trên cương vị của một người anh trai, vì lo lắng cho Lộ Thi Tình, nên Lộ Cẩm Trình chỉ muốn nói vài câu với Mạnh Chính Vũ. Hy vọng hai người họ có thể chung sống vui vẻ với nhau. Thế nhưng, rõ ràng Mạnh Chính Vũ lấy làm gì hài lòng. Bất kể Lộ Cẩm Trình nói gì, anh ta cũng khăng khăng rằng chuyện riêng của hai vợ chồng mình không cần tới người ngoài can thiệp. Trông thấy Giang Thiệu Minh, Lộ Cẩm Trình nâng ly rượu lên, tỏ ý chào hỏi rồi đi tới. Giang Thiệu Minh đứng lại, đợi anh ta uống cạn mới lên tiếng, tửu lượng rất được. Ly rượu này coi như lời xin lỗi vì bố tôi đã đến làm phiền cậu, chắc đã khiến cậu khó xử. Lộ Cẩm Trình nói rất chân thành, bản thân anh không hề ủng hộ cách làm của ông Lộ. Trong cảm nhận của Giang Thiệu Minh, Lộ Cẩm Trình là một người hành sự, thiếu quyết đoán, lại mềm lòng, dễ bị người khác kích động. Đó là lý do tại sao Lộ Thị rơi vào tình thế hiện giờ. Nếu Lộ Cẩm Trình quyết đoán hơn, không quá lệ thuộc vào lời nói của bố, thì có lẽ Lộ Thị đã không bế tắc. Anh ta quả thật là một người có tài, thế nhưng người tài đến mấy cũng không làm được gì nếu luôn có người gây cản trở. Không sao, anh không cần bận tâm quá đến chuyện đó. Đối với Giang Thiệu Minh thì đây chỉ là chuyện còn con mà thôi. Lộ Cẩm Trình không rõ Giang Thiệu Minh nói có thật lòng hay không. Anh ta chỉ không muốn chuyện riêng của gia đình mình khiến nhà họ Giang nảy sinh phản cảm. Điều này đối với cuộc sống của Lộ Chi Phán không hề tốt. Lộ Cẩm Trình rót thêm một ly rượu nữa nói, dù thế nào cũng cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Giang Thiệu Minh giữ tay anh ta lại, không để anh ta uống. Không có công đâu dám nhận thưởng, tôi thật sự không giúp gì cả. Giọng điệu nghiêm túc của Giang Thiệu Minh khiến đối phương nhất thời không đoán biết được thái độ của anh. Câu chuyện dừng lại ở đây, Lộ Cẩm Trình định hỏi thăm vài câu về Lộ Chi Phán, sau đó hai người cáo từ. Giang Thiệu Minh ra khỏi đại sảnh, đang định đi lấy xe thì trông thấy Mạnh Chính Vũ. Có vẻ như đối phương đã cố tình đợi ở đây để gặp anh. Mạnh Chính Vũ đứng tựa vào cửa xe, đợi khi Giang Thiệu Minh đến trước mặt, anh ta mới lên tiếng. Không tò mò tôi định nói gì với anh sao? Giang Thiệu Minh không trả lời, anh có linh cảm người đàn ông này có ác ý với mình. Mạnh Chính Vũ đứng thẳng người, nghe nói anh bị tai nạn xe, sau đó nằm một chỗ suốt mấy năm, chẳng rõ não bộ có thương tích gì không mà không phân biệt nổi những người xung quanh mình. Giang Thượng Minh lạnh lùng nói, Mạnh thiếu gia nhàn rỗi quá nhỉ? Có thời gian tìm hiểu mối quan hệ của người khác, chẳng phải là nhàn rỗi quá ư? Câu mỉa mai của Giang Thiệu Minh khiến Mạnh Chính Vũ không khỏi phẫn nộ. Giang đại thiếu gia cũng rảnh chẳng kém, nhiều thời gian rảnh rang như vậy thì tốt nhất nên căng mắt ra quan sát những người bên cạnh mình. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng không phiền tới anh phải bận tâm. Giọng điệu bất cần của Giang Thiệu Minh khiến Mạnh Chính Vũ cực kỳ khó chịu. Giang Thiệu Minh, anh thật sự không muốn biết tôi đang nói đến ai sao? Hay là anh đã quá tin tưởng vào vợ mình? Anh mới chỉ có một năm tiếp xúc với cô ta, liệu hiểu về con người cô ta được bao nhiêu? Có bằng tôi và bạn trai của cô ta 2 năm hay không? Giang Thiệu Minh nhận ra lời lẽ của Mạnh Chính Vũ, không những ẩn ý, ác ý đối với mình, mà còn có cả sự không cam tâm. Thái độ bình thản của anh như một cú đả kích khiến Mạnh Chính Vũ càng thêm tức giận vì không đạt được ý đồ. Nhưng hai người đã chia tay rồi, anh bình thản nói, chính Tiểu Phán đề nghị chia tay. Mạnh Chính Vũ bỗng ngẩn ra, ai đề nghị chia tay chứ, chẳng ai nói lời chia tay với ai cả, chuyện giữa hai người cứ tự nhiên kết thúc một cách ngớ ngẩn. Anh ta giận Lộ Chi Phán không đi gặp mình để hỏi cho rõ ngọn ngành mà đã nhanh chóng đến nhà họ Giang làm thiếu phu nhân. Thật nực cười, sau khi Lộ Chi Phán đi, chuyện hôn lễ giữa anh ta và Lộ Thi Tình lập tức được xúc tiến. Lúc đó, anh ta đã tự nhủ, chỉ cần Lộ Chi Phán chủ động đến tìm, anh ta sẽ lập tức hủy bỏ hôn sự. Nhưng cô không hề xuất hiện, chỉ có mình anh ta chờ đợi. Giang Thiệu Minh nheo mắt, tôi cảm thấy Tiểu Phán rất tỉnh mắt. Nói xong, anh cất bước rời đi. Cho dù thế nào, chuyện Mạnh Chính Vũ và Lộ Chi Phán yêu nhau cũng đã trôi qua nhiều năm. Trước giờ Lộ Chi Phán chưa từng khen chê Mạnh Chính Vũ bất cứ điều gì, còn Mạnh Chính Vũ dường như vẫn còn canh cánh trong lòng, thậm chí tỏ thái độ cay nghiệt mỗi khi nhắc đến cô. Điều này chứng tỏ con người anh ta hẹp hòi và ích kỷ. Giang Thiệu Minh, anh bị Lộ Chi Phán tẩy não rồi à? Mạnh Chính Vũ không chịu dừng lại. Chẳng lẽ anh không muốn biết tại sao Lộ Chi Phán đến với anh ư? Tôi nói cho anh biết, tôi và cô ta còn chưa chia tay, cô ta đã cuốn lấy anh rồi. Lý do rất đơn giản, vì nhà họ Giang so ra có thế hơn nhà họ Mạnh chúng tôi đôi chút. Vì anh là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang. Cô ta khôn ngoan như vậy, đương nhiên sẽ lựa chọn anh. Cô ta đến với anh chỉ vì tiền, vì ham danh Giang phụ thiếu phu nhân, một người đàn bà quỷ kế. Trong lòng Giang Thiếu Minh đương nhiên phủ định những gì Mạnh Chính Vũ nói. Đúng là gia đình anh đã bỏ ra một khoản tiền lớn khi anh và Lộ Chi Phán kết hôn. Nhưng số tiền đó đều rơi vào tay nhà họ Lộ. Hơn nữa, nếu thực sự Lộ Chi Phán là loại người như Mạnh Chính Vũ nói, thì sau khi anh xảy ra tai nạn, cô hoàn toàn có thể ôm tiền bỏ đi, chứ không tiếp tục ở lại nhà họ Giang làm gì, trừ khi cô có khả năng tiên đoán được việc anh sẽ tỉnh lại. Nhưng rõ ràng, điều đó là không thể. Giang Thiệu Minh quay người lại, nói, cô ấy là người như thế nào, tự tôi có nhận định. Mạnh Chính Vũ cười khẩy, anh biết vì sao hồi đó Lộ Chi Phán lại đồng ý hẹn hò với tôi không? Trước tôi, đã có rất nhiều người theo đuổi cô ta, nhưng cô ta chỉ chọn tôi là bởi vì cô ta biết rõ tôi là trưởng tôn nhà họ Mạnh, có khả năng lớn sẽ kế thừa sản nghiệp. Loại phụ nữ thực dụng như cô ta quả nhiên không vừa. Giữa đêm khuya, hai người đàn ông tranh luận với nhau vì một người phụ nữ. Thái độ của Giang Thiệu Minh vẫn không có gì thay đổi khi nghe những lời cáo buộc này. Đó là chuyện giữa anh và cô ấy, không cần nói với tôi. Giang Thiệu Minh! Mạnh Chính Vũ gằn giọng. Tôi đã bị cô ta lừa một cú, chẳng qua không muốn anh cũng dẫm vào vết xe đổ. Anh tự mà lo lấy thân. Vậy sao? Giang Thiệu Minh nói với giọng nghi hoặc. Chẳng lẽ anh không tin những gì tôi nói? Hay là do người phụ nữ đó có ma lực quá lớn khiến anh một mực tin tưởng? Đúng vậy đấy. Giang Thiệu Minh nhếch môi. Tôi muốn biết vợ mình rốt cuộc có ma lực lớn đến đâu mà qua ngần ấy năm vẫn khiến anh không quên được. Sắc mặt Mạnh Chính Vũ trắng bệch, còn muốn nói gì thêm, nhưng cuối cùng lại thôi. Anh ta giận dữ đá vào xe rồi hằn học nhìn Giang Thiệu Minh. Xem ra muốn làm người tốt cũng khó, còn bị người ta hiểu lầm mình có ý đồ xấu. Tôi chỉ nói đến vậy, anh tự lo liệu lấy. Nói rồi, Anh ta lên xe, nhanh chóng lái xe rời đi. Giang Thiệu Minh khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn theo xe của Mạnh Chính Vũ cho đến khi khuất hẳn. Anh cảm thấy khó hiểu trước hành động của đối phương. Cho dù Lộ Chi Phán thật sự là loại người như vậy, thì đó cũng là chuyện giữa hai vợ chồng anh. Trước mặt người ngoài, anh đương nhiên phải bảo vệ vợ mình. Ngồi vào trong xe, Giang Thiệu Minh cứ lấn cấn mãi về những điều Mạnh Chính Vũ nói. Không phải vì nội dung những chuyện đó mà là về mối quan hệ giữa anh ta và Lộ Chi Phán. Có lẽ năm xưa đã xảy ra chuyện gì đó khiến Mạnh Chính Vũ căm hận cô. Nhưng bây giờ anh ta và Lộ Chi Phán đã kết hôn. Anh ta đâu còn tư cách gì để trách móc Lộ Chi Phán. Con người đã trải quả nhiên chỉ để ý tới khuyết điểm của người khác mà quên mất bản thân mình cũng còn những điều chưa tốt. Giang Thiệu Minh về tới nhà thì bố mẹ đã đi nghỉ. Phòng khách yên ắng không một tiếng động. Lộ Chi Phán dỗ con trai ngủ, xong cũng quay về phòng riêng. Chỉ là ban ngày cô đã ngủ khá nhiều, nên hiện giờ không thấy buồn ngủ nữa. Cô nằm trên giường, cầm tờ báo lật qua lật lại. Đèn trong phòng bật ở chế độ mờ, vì cô không thích đèn sáng trắng. Cảm giác rất chói mắt. Cửa phòng từ từ bị mở ra, Lộ Chi Phán giật mình quay sang. Trông thấy Giang Thiệu Minh, cô phụng phịu nói, làm em giật cả mình. Không nhớ vừa rồi mày nghĩ chuyện gì mà cô không nghe thấy tiếng xe của anh. Làm việc xấu nên có tật giật mình chứ gì. Giang Thiệu Minh đứng cạnh cửa, nheo mắt nhìn cô. Đúng thế, em đang làm một số chuyện cực kỳ xấu xa. Cô liếc xéo anh. Giang Thiệu Minh mỉm cười đi đến bên cô, lấy tờ báo trong tay cô nghía qua, toàn là tin quân sự. Tiểu Húc cứ đòi đợi anh về, em dỗ mãi nó mới chịu ngủ. Mai anh nhớ đưa con đến nhà trẻ đấy, hai bố con ở cùng nhà. Mà cả ngày chẳng chạm mặt nhau, cô nói với giọng trách móc. Anh biết rồi, Giang Thiệu Minh mỉm cười xoa đầu cô, sau đó đi vào phòng tắm. Anh đứng dưới vòi sen để mặc dòng nước chảy vào mặt, tâm trạng lúc này không lấy làm gì thoải mái. Đối với anh mà nói, điều tra chuyện quá khứ giữa Mạnh Chính Vũ và Lộ Chi Phán rất dễ dàng, nhưng anh không muốn làm vậy, bởi hành động đó chứng tỏ anh không có niềm tin với cô. Hôm nay anh biết được, cô đã từng yêu người khác trước khi đến với anh, vậy còn bản thân anh thì sao? Liệu anh có hẹn hò với người khác trước khi gặp cô hay không? Có thể là có, và có thể cô cũng không biết người tình cũ của anh là ai. Đã vậy, anh hà tất phải làm lớn mọi chuyện. Giang Thiệu Minh lắc đầu tự gạt đi suy nghĩ rối ren, anh lắng nghe những điều người khác nói, nhưng cũng có nhận định của riêng mình. Lộ Chi Phán là người thế nào, bản thân anh có thể đánh giá được. Nếu quả thực cô là người như Mạnh Chính Vũ nói, bố mẹ đã chẳng yêu quý cô. Chính thái độ của bố mẹ anh đã chứng minh rõ nhân phẩm của Lộ Chi Phán. Chẳng bao lâu, Lộ Cẩm Trình đã hiểu ra câu nói, không có công đâu dám nhận thưởng của Giang Thiệu Minh là có ý gì. Dự án Trầm Thủy Gia đã được giao cho công ty Hồng Huy, đồng thời theo đúng như lời hứa Lộ Phong, Giang Thiệu Minh đã chỉ thị Hồng Huy liên lạc với Lộ Thị để hợp tác thực hiện một hạng mục thuộc dự án. Chỉ có điều, trước khi khởi động, Hồng Huy phái người đến kiểm tra trang thiết bị của Lộ Thị, phát hiện quá nhiều vấn đề còn tồn tại. Vậy nên, họ quyết định chấm dứt hợp tác với Lộ Thị. Lộ Cẩm Trình nghe tin liền cấp tốc xuống nhà máy xử lý vụ việc. Người đảm nhận mua trang thiết bị là Hoàng Minh, em trai của Hoàng Hy Liên. Trong lúc tức giận, Lộ Cẩm Trình đã tuyên bố cách chức ông ta. Về đến nhà, anh liền bị mẹ trách móc. Cẩm Trình, còn đứng lại. Hoàng Hy Liên tức giận quát lớn. Lộ Cẩm Trình cởi áo khoác ngoài, quẳng sang một bên. Mẹ, nếu mẹ cứ can thiệp vào quyết định của con như vậy, cái ghế tổng giám đốc kia con cũng không cần nữa. Bố mẹ muốn làm thế nào thì làm, con vốn cũng không muốn tiếp nhận. Cẩm Trình, sao con có thể nói như vậy hả? Công ty là tâm huyết của bố mẹ. Vâng, tâm huyết mà lại đem bán sao? Con biết mẹ định nói gì, nhưng về chuyện của cậu, chỉ cần mẹ nói một câu, con tuyệt đối không đến công ty nữa. Con nói là làm. Cẩm Trình, đừng dọa mẹ. Con không dọa, do bố mẹ ép con, mẹ có biết lần này cậu đã gây ra chuyện nghiêm trọng đến mức nào không? Hoàng Hy Liên thở dài. Cậu con nói không có chuyện gì lớn, phía Hồng Huy vốn không thể tự ý quyết định được, chỉ cần Giang Thiệu Minh nói một tiếng thì họ vẫn sẽ phải hợp tác với chúng ta. Lộ Cẩm Trình bật cười. Mẹ, mẹ đừng ngây thơ như thế, Giang Thiệu Minh đâu dễ dàng để chúng ta hợp tác với Hồng Huy. Anh ta đang dùng thế lực để kiểm soát, lần này người sai là chúng ta. Giang Thiệu Minh vốn không liên quan, anh ta đã giao hạng mục cho Hồng Huy, tức là không muốn dính líu gì thêm nữa. Vậy chúng ta phải làm sao? Hay là con thử gọi điện cho Thiệu Minh? À không, Con mau gọi điện cho Tiểu Phán đi. Lộ Cẩm Trình ngồi phịch xuống, không đáp, cơ hồ đã quá mệt mỏi. Con nói gì đi, đừng dọa mẹ. Nghĩ đến Lộ Chi Phán, Lộ Cẩm Trình không trách được, có phần tiếc nuối. Nếu năm xưa anh ích kỷ hơn, thì hiện giờ cô và anh đã không rơi vào tình huống oái oăm này. Cậu con không cố ý đâu. Mẹ, mai bố mẹ đến công ty mà giải quyết, con không tham gia nữa. Nói rồi, Lộ Cẩm Trình cầm áo đi thẳng lên gác. Xưa nay, Lộ Cẩm Trình chưa từng như vậy. Hoàng Hy Liên đứng ngây ra, không kịp có phản ứng. Chương 8. Ôn Khả Vân và Lộ Chi Phán đang cùng nhau xem lại những bức ảnh của Tiểu Húc khi chuông điện thoại reo. Ôn Khả Vân nhận điện, vừa nghe thấy giọng nói đầu dây bên kia, bà bất giác nhìn Lộ Chi Phán. Thấy vậy, Lộ Chi Phán đặt mấy tấm ảnh xuống bàn, tiến lại. Mẹ, có người tìm con à? Ôn Khả Vân hơi chau mày, nhưng vẫn đưa điện thoại cho con dâu. Lộ Chi Phán nhận lấy ống nghe. Alo, Tiểu Phán à? Nghe thấy giọng nói của Hoàng Hy Liên, Lộ Chi Phán liền hiểu ra vì sao sắc mặt Ôn Khả Vân bỗng trở nên khó coi như vậy. Con bé này, sau lâu lắm rồi không về thăm nhà, bố mẹ rất nhớ con và Tiểu Húc. Không biết thằng bé dạo này cao lên nhiều không, có gầy đi không? Mẹ đừng lo, con và cháu vẫn khỏe. Không lo sao được chứ? Tiểu Phán, lâu rồi không gặp con, mẹ thực sự không an tâm. Hỏi han một hồi, Hoàng Hy Liên nói địa chỉ quán cà phê rồi hẹn Lộ Chi Phán ra ngoài. Ôn Khả Vân tuy rằng rất khó chịu, nhưng cũng chỉ im lặng, không muốn làm con dâu khó xử. Mẹ, Lộ Chi Phán hít hơi một sâu, quay lại nói với Ôn Khả Vân, con phải ra ngoài một lát. Ôn Khả Vân ngật đầu, nhìn theo bóng lưng Lộ Chi Phán, bà không khỏi thở dài. Lộ Chi Phán xách túi rời khỏi nhà, cô có thể đoán được Hoàng Hy Liên định nói chuyện gì. Thực lòng, cô thấy Hoàng Hy Liên đối xử với mình không hề tệ bạc. Xưa nay bà chưa từng mắng mỏ hay to tiếng với cô, cái ăn cái mặc đầy đủ dù bản thân cô chẳng hề mở miệng xin xỏ. Nếu nhà họ Lộ cần đến sự giúp đỡ của cô nhất định sẽ tận tâm tận lực trong khả năng. Nhưng cô không muốn nhà họ Lộ hết lần này đến lần khác dựa vào quan hệ thông gia mà làm phiền nhà họ Giang. Bước vào quán cà phê, Lộ Chi Phán chợt nhớ lại những điều Hoàng Hy Liên dặn dò mình trước ngày cô phải chuyển tới nhà họ Giang. Bà nói, hai vợ chồng bà đã nuôi dạy cô như một tiểu thư nhà giàu đúng nghĩa, nên cô cũng phải tự nhủ rằng mình là tiểu thư, không được phép tự ti hay mặc cảm. Nếu bản thân không biết quý trọng chính mình, thì còn mong gì được người khác quý trọng. Hoàng Hy Liên đã ngồi đợi sẵn, trông thấy một mình Lộ Chi Phán tới, bà có chút thất vọng. Tiểu Húc đâu? Lâu lắm rồi mẹ không được gặp thằng bé. Cháu tới nhà trẻ rồi à? Lộ Chi Phán ngồi xuống ghế, gọi một tách cà phê. Ừ nhỉ, mẹ quên mất. Hoàng Hy Liên cười ngượng. À, mẹ mua cho Tiểu Húc mấy thứ, không biết thằng bé có thích không nữa. Mẹ, lần sau mẹ không cần mua quà cho cháu đâu, quần áo của nó nhiều lắm rồi. Sao lại không cần chứ? Đây là tấm lòng của mẹ mà. Hoàng Hy Liên cười. Hôm trước mẹ gọi điện sang bên nhà hỏi thăm con, nhưng con đi vắng. Cuối cùng cũng gặp được con rồi, trông thần sắc con rất tốt, xem ra Thiệu Minh chăm sóc con chu đáo. Lộ Chi Phán nhíu mày, không tiếp lời, nhân viên phục vụ mang cà phê tới. Cô ôm cách tách cà phê trong tay để bớt cảm giác lạnh. Mẹ thực lòng rất lo lắng cho con, thấy con khỏe mạnh, vui vẻ là mẹ yên tâm rồi. Chỉ có điều... Sắc mặt Hoàng Hy Liên thoáng buồn, dạo này Cẩm Trình lại khiến mẹ bất an. Làm cha làm mẹ lúc nào cũng vậy, hết lo lắng cho đứa này, lại đến đứa kia. Anh có chuyện gì hả mẹ? Hoàng Hy Liên lúc này mới kể qua sự việc cho Lộ Chi Phán nghe. Đương nhiên, bà không nhắc đến rắc rối mà Hoàng Minh gây ra. Chỉ nói phía Hồng Huy đột ngột hủy hợp tác khiến Lộ Cẩm Trình tức giận, không đến công ty nữa. Vừa nói, Hoàng Hy Liên vừa cẩn thận quan sát thái độ của Lộ Chi Phán. Thấy cô không lên tiếng, bà bèn tiếp tục. Dự án này vốn dĩ là Giang Thiệu Minh giao cho bên Hồng Huy với điều kiện là Lộ Thị chúng ta được tham gia vào một hạng mục. Lộ Chi Phán liền hiểu ra ý tứ của Hoàng Hy Liên, cô bất giác cảm thấy chán nản, không tiếp tục giả vờ bình tĩnh nữa, muốn nhân cơ hội này nói rõ suy nghĩ của mình. Mẹ, con hiểu rồi. Nghe vậy, Hoàng Hy Liên lấy làm mừng rỡ, nhưng niềm vui này lập tức bị dập tắt bởi những lời tiếp đó của Lộ Chi Phán. Mấy năm nay con bận bịu với Tiểu Húc, nên không rõ sự tình bên ngoài thế nào. Chuyện thương trường con càng không rành. Mọi việc ở nhà họ Giang đều do Thiệu Minh quyết định. Con nghĩ anh ấy sẽ biết nên làm gì. Khi cần chọn đối tác, anh ấy chắc chắn sẽ cân nhắc kỹ càng, bởi công việc có liên quan đến lợi ích của nhiều người, thậm chí cả tính mạng. Con tin tưởng vào quyết định của anh ấy. Con xin lỗi, việc này con không thể giúp được. Tiểu Phán, chẳng lẽ người nhà không đáng tin bằng mấy người ngoài đó sao? Hoàng Hy Liên lên giọng. Mẹ, con chỉ là con dâu nhà họ Giang, nói khó nghe một chút thì con là người ngoài. Con mang hộ lộ, không phải họ Giang. Gia đình họ không có nghĩa vụ phải làm gì cho con. Trước giờ, con vốn không là gì cả. Họ đã rất bất mãn với những việc trong quá khứ rồi. Nếu giờ còn tiếp tục, họ sẽ hoàn toàn bàng hoàng, bàng quang với nhà họ Lộ, với cả con nữa. Lộ Chi Phán kiên định nhìn thẳng Hoàng Hy Liên. Mấy năm qua con chưa từng cầu xin bố mẹ đứng sau ủng hộ con. Những lúc rơi vào tình cảnh khó khăn, con cũng không kêu than một tiếng. Con tự cảm thấy bản thân đã làm hết những việc mình có thể làm rồi. Xin mẹ đừng ép con nữa. Con cho rằng mẹ đang ép con. Hoàng Hy Liên cảm thấy nực cười. Lúc nhận nuôi con, mọi người đều khuyên mẹ nên chọn đứa trẻ nào nhỏ tuổi. Nhưng mẹ vẫn kiên quyết chọn con. Mẹ cho con ăn mặc đầy đủ. Con nói xem, bố mẹ có để con thua thiệt gì so với thi tỉnh không? Bố mẹ vất vả nuôi con khôn lớn. Hôm nay muốn con nói giúp một câu mà gia đình gặp khó khăn. Vậy mà con lại nói mẹ ép con. Tiểu Phán, mẹ có chỗ nào không đúng với con nói đi. Lộ Chỉ Phán vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. 5 năm trước, con không hề muốn đến nhà họ Giang, bố mẹ bắt con đến coi như trả ơn dưỡng dục. Bố mẹ nói gia thế nhà họ tốt, làm vậy là giúp con. Sau khi con tới đó rồi, nhà họ Giang đã cho bố mẹ bao nhiêu tiền để trả nợ. Con vẫn nhớ kỹ những điều con nói lúc ấy, rằng từ nay về sau, giữa con và nhà họ Lộ không còn dính líu. Con đến nhà họ Giang chưa đầy 1 tháng, bố mẹ thấy con chưa mang thai, sợ nhà họ Giang phật ý, nên đã 5 lần 7 lượt kích động Mạnh Chính Vũ làm nhục con. Nhưng cuối cùng vì Lộ Thi Tình nhúng tay vào chuyện nên không thành, thế rồi bố mẹ nhân cơ hội này hợp tác với nhà họ Giang, thúc đẩy chuyện giữa con và Giang Thiệu Minh, khiến nhà họ Mạnh Chính Vũ nghĩ rằng hai nhà họ Lộ Giang thật sự có qua lại. Vậy nên Mạnh Chính Vũ đã kết hôn với Lộ Thi Tình. Lúc mượn danh nghĩa con để mưu lợi, bố mẹ có nghĩ tới cảm giác của con không? Có bao giờ quan tâm con ở nhà họ Giang sống chết thế nào không? Sau khi con sinh Tiểu Húc, bố mẹ lại tìm gặp khuyên con đừng bỏ đi. Để rồi, hết lần này đến lần khác, bố mẹ đưa ra hàng loạt yêu cầu đối với nhà họ Giang. Bố mẹ đối xử tốt với con rất biết ơn. Cho dù con biết mọi thứ đều có mục đích, ngay từ khi bắt đầu, con đã làm tròn nghĩa vụ của bản thân đối với bố mẹ rồi. Con nghĩ mình không còn nợ nần gì nhà họ Lộ nữa. Huống hồ, người nợ bố mẹ là con, chứ không phải là họ Giang. Vì thế bố mẹ đừng làm phiền họ nữa. Dứt lời, Lộ Chi Phán đứng dậy, bỏ lại túi quà, rời khỏi quán cà phê trong sự ngỡ ngàng của Hoàng Hy Liên. Thực ra, cô cũng từng hy vọng Hoàng Hy Liên sẽ coi mình như con gái ruột. Nhưng có một lần, Lộ Thi Tình sỉ nhục cô rồi đẩy cô ngã ra đất. Sau đó cô ta khóc òa lên. Khi Hoàng Hy Liên chạy tới, Lộ Thi Tình nói chính cô đá cô ta trước. Hoàng Hy Liên chẳng hỏi cô rõ ràng đã đá vào chân cô mà mắng. Mày là cái thứ gì mà dám đá vào con gái tao? Từ giây phút đó, cô rốt cuộc đã hiểu mình và Lộ Thi Tình không giống nhau. Lộ Thi Tình là con gái họ, còn cô chỉ là một công cụ kiếm lời. Họ khuyên cô đến nhà họ Giang vì ở đó điều kiện rất tốt. Nếu thực sự tốt thì đâu đến lượt cô hưởng. Chẳng qua chỉ là một vị trí đáng xấu hổ mà thôi. Lộ Chi Phán tin rằng bản thân không thuộc tuýp người giàu lòng vị tha hay lương thiện, bởi sau khi nói ra những lời kia, cô cảm thấy nhẹ lòng hơn hẳn. Ra khỏi quán cà phê, cô gọi điện thoại hỏi thăm Lộ Cẩm Trình rồi lên xe buýt, đi tới một khu nhạc nước khá có tiếng. Khu nhạc nước này tồn tại đã khá lâu, đài phun nước đầy rêu xanh, người ta thường hay ném một đồng xu vào đó và cầu nguyện. Trước kia, đã từng có lần cô được Lộ Cẩm Trình đưa tới nơi này. Anh hỏi cô, Tiểu Phán, em có ước nguyện gì? Khi ấy cô đã đứng ngây ra, không biết trả lời thế nào. Lần đầu tiên cô cảm thấy hạnh phúc đơn giản, chỉ là có mơ ước. Không cần biết mơ ước đó có thành hiện thực hay không, chỉ cần trong lòng luôn tồn tại một niềm hy vọng đẹp đẽ đã là hạnh phúc rồi. Nhưng cô lại không có được điều nhỏ nhoi ấy. Cuộc đời cô đầy ắp những thứ rối ren và tạp. Lộ Cẩm Trình rất tốt với cô, tốt đến mức Lộ Thi Tình cũng phải đố kỵ. Nhưng chính điều đó tạo cho cô áp lực. Hoàng Hy Liên và Lộ Phong gọi cô đến nói chuyện, khuyên nhủ đủ điều. Sau đó, để mọi người yên tâm, cô bèn nhận lời làm bạn gái của Mạnh Chính Vũ. Ngay cả quyết định này của cô cũng đầy sự toan tính. Cô biết rõ hôn nhân của mình phải mang lại lợi ích cho nhà họ Lộ. Vậy nên, giữa rất nhiều chàng trai theo đuổi, cô đã chọn Mạnh Chính Vũ, một người có gia thế tốt. Cuộc đời cô xưa nay vẫn diễn ra một cách thụ động như vậy, cô không hề có tư cách lựa chọn điều gì. Đứng lặng yên hồi lâu, Lộ Chi Phán lấy từ trong túi sách ra một đồng xu, nhắm mắt lại và thành tâm cầu nguyện, hy vọng rằng cuộc đời của cô từ giờ phút này trở đi sẽ được bình yên, không còn sóng gió, không còn giày vò. Cô mở mắt, ném một đồng xu vào nước, nó nhanh chóng chìm xuống đáy, lẫn lộn giữa hàng ngàn đồng xu khác. Lộ Cẩm Trình tới nơi, thấy Lộ Chi Phán đứng cạnh đài phun nước, tâm trạng rối ren bỗng chốc tiêu tan. Anh tiến lại phía cô, có cảm giác như hai người vẫn còn đang thời niên thiếu. Hôm nay mẹ hẹn gặp em, cô mở lời trước, giọng điệu bình thản. Lộ Chi Phán, Lộ Cẩm Trình nhíu mày, định lên tiếng giải thích rồi lại cảm thấy không cần thiết, bởi anh biết cô hiểu mình là người như thế nào. Anh cãi nhau với bố mẹ à? Lộ Chi Phán hỏi, em lo cho bản thân tốt là được rồi, đừng tham gia vào những chuyện này, bố mẹ cũng quá đáng. Em đâu có ý định can dự vào, chỉ muốn gặp xem anh thế nào mà thôi, cô đáp. Hai người ngồi xuống băng ghế đá gần đó, hôm nay tuy có nắng nhưng vẫn không đủ để xua tan đi cái giá lạnh. Đột nhiên anh cảm thấy mình đã sai, nếu ngày đó quyết tâm theo nghề nhiếp ảnh chứ không bước chân vào thương trường, có lẽ tất cả đã khác. Lộ Cẩm Trình thở dài, tiếc là bây giờ có nói gì cũng muộn rồi, bản thân kém cỏi mà phải đảm đương quá nhiều thứ làm liên lụy đến em. Lộ Chi Phán lắc đầu, anh cứ làm những gì nên làm, kết quả ra sao đâu phải muốn là được, chỉ cần không thẹn với lòng là tốt rồi. Lộ Cẩm Trình mỉm cười, nhắm mắt lại. Gần đây anh cứ nghĩ, nếu ngày xưa anh đủ dũng cảm, anh và em... Không đâu, Lộ Chi Phán đột nhiên ngắt lời. Xưa nay, em luôn coi anh là anh trai, quá khứ, hiện tại và tương lai cũng vậy. Lộ Cẩm Trình sững sờ nhìn cô. Lộ Chi Phán tránh né cái nhìn của anh, quay mặt đi hướng khác. Những điều cô nói là thật lòng. Cô cảm kích Lộ Cẩm Trình vì anh luôn đối xử tốt với cô. Nhưng khi Lộ Cẩm Trình vì thế nảy sinh ghen tị, vợ Lộ Thi Tình vì thế nảy sinh ghen tị, vợ chồng Lộ Phong lo lắng, cô bắt đầu cảm thấy áp lực. Ngỡ rằng không làm được sẽ khiến người ta hối tiếc, lại không biết làm được rồi có khi phải ân hận suốt đời. Hai người vừa đi dạo vừa ôn lại những chuyện vui hồi nhỏ. Khi Lộ Chi Phán về đến nhà đã là xế chiều, Giang Thiệu Minh hôm nay tan làm khá sớm, thậm chí đã đón Thành Húc về nhà. Vừa trông thấy mẹ, thằng bé lập tức chạy ảo ra. Giang Thiệu Minh chỉ lắc đầu, không ngăn cản như mọi khi. Lộ Chi Phán dỗ con trai về phòng, rồi mới nhìn Giang Thiệu Minh lặng im nãy giờ. Sao hôm nay anh lại về sớm thế? Không hoan nghênh à? Giang Thiệu Minh nhíu mày, hai tay khoanh trước ngực. Tưởng anh gặp chuyện gì không vui, cô bèn đến gần anh. Sao thế? Tức giận cũng phải cho em biết rõ nguồn cơn chứ. Giang Thiệu Minh bật cười bởi cách nói của cô. Hôm nay bố em đến công ty tìm anh không gặp. Muốn được lợi thì phải có thực lực. Anh đã cho Lộ Thị cơ hội nhưng chính họ không biết nắm giữ. Lộ Chi Phán hiểu điều này, chỉ là nghĩ đến tình trạng hiện giờ của Lộ Cẩm Trình, cô vẫn có chút buồn bã. Sao thế? Giang Thiệu Minh vuốt má cô. Mai anh sẽ nói chuyện lại với bố em. Cô ngước lên nhìn anh, dường như hiểu anh định nói chuyện gì với ông Lộ. Anh không muốn ông ta tiếp tục làm phiền cô. Lộ Chi Phán mỉm cười, ngả đầu vào ngực anh. Không cần đâu, em giống kẻ yếu đuối đến vậy sao? Rất giống, nhưng có phải hay không, phải thử mới biết. Anh ôm lấy cô. Ừ, nghe em. Cứ 5 lần 7 lượt để nhà họ Lộ đạt được mục đích chỉ khiến họ càng thêm dương dương tự đắc. Mặc dù đồng ý với Lộ Chi Phán là không can dự vào chuyện nhà họ Lộ nữa, nhưng Giang Thiệu Minh vẫn quyết định hẹn gặp Lộ Cẩm Trình, chỉ là lý do không liên quan đến công việc. Anh muốn cho Lộ Cẩm Trình biết rõ thái độ của mình đối với sự việc lần này. Nhà họ Lộ muốn giữ vững địa vị thì phải dựa vào bản thân, không thể mãi trông đợi vào một thứ gì khác. Lộ Cẩm Trình tỏ ý xin lỗi Giang Thiệu Minh vì mấy năm qua gia đình anh đã làm phiền nhà họ Giang nhiều lần. Anh cũng ủng hộ Giang Thiệu Minh giữ thái độ kiên quyết như hiện tại. Về nhà, Lộ Cẩm Trình nói rõ với bố mẹ, nếu hai người tiếp tục can thiệp vào công chuyện của công ty, anh sẽ từ bỏ địa vị tổng giám đốc. Mấy ngày sau đó, Lộ Chi Phán cứ lo ông Lộ chạy hay Hoàng Hy Liên sẽ lại đến tìm mình. Nhưng không hề, trái ngược với Hoàng Hy Liên, Lộ Phong đối đãi với cô rất hà khắc. Ông thường xuyên nói những câu khó nghe như, mày ăn đồ tao cho, mặc đồ tao cho, đương nhiên phải nghe lời tao nói. Tao nuôi mày lâu như vậy, bảo mày làm mấy việc vặt mà cũng không chịu. Thử hỏi, tao nuôi mày làm gì? Lộ Chi phán, ơn dưỡng dục là cái ơn cả đời, mày lại không biết xấu hổ. Mỗi khi phải nghe những lời cay nghiệt đó, cô đều im lặng, bởi cô hiểu mình có phản kháng cũng vô dụng khi mà người ta đã nhận định sẵn như vậy. Những ngày bình lặng trôi qua, Lộ Chi phán không nghĩ tới chuyện nhà họ Lộ nữa, tập trung chăm lo cuộc sống của mình. Hôm nay cô đến nhà trẻ đón Thành Húc về, sau đó ngồi cạnh xem con trai làm bài tập. Cậu bé nắn nót luyện viết theo bảng chữ cái tiếng Anh. Mỗi khi phát hiện con viết chưa đúng, Lộ Chi phán liền nhắc nhở. Thành Húc rất nghe lời, lập tức sửa theo hướng dẫn của mẹ. Mẹ, ngày xưa mẹ đi học có phải học những cái này không ạ? Cậu bé tò mò hỏi. Không, Lộ Chi phán lắc đầu. Ngày xưa nhà mình rất nghèo nên mẹ không được đi nhà trẻ, dù muốn học mấy thứ này cũng không được. Tiểu Húc được đến nhà trẻ học thì phải ngoan ngoãn, nghe lời thầy cô và chăm chỉ học biết chưa? Thành Húc nghiêm túc gật đầu. Trước kia, việc học hành của Lộ Chi phán liên tiếp bị gián đoạn, phải chuyển trường mấy lần. Trong khi các bạn cùng trang lứa bắt đầu học tiếng Anh thì cô vẫn chưa có điều kiện tiếp xúc. Vào cấp 2, cả lớp chỉ có mình cô không biết một chữ tiếng Anh nào. Vì thế cô quyết tâm phải học thật tốt. Cô tham khảo phương pháp học tiếng Anh của bạn bè đến nỗi phải học phát bực vì suốt ngày bị cô quấy rầy. Sự cố gắng của cô cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng. Điểm môn tiếng Anh của cô không hề thua kém bạn bè. Nghĩ lại thời đi học, Lộ Chi phán cảm thấy thật thú vị. Bên ngoài có tiếng xe ô tô, Thành Húc ngẩng đầu lên, nghe chừng rất tò mò muốn biết là ai. Nhưng nhìn quyển vở trên bàn, cậu bé lại ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh, tiếp tục làm bài tập. Lộ Chi phán ngồi lặng lẽ quan sát, lần đầu tiên thấy con trai có nhiều biểu cảm phong phú đến vậy. Cô không xuống nhà, vẫn ngồi bên cạnh cùng con. Mấy phút sau, Giang Thiệu Minh lên phòng, Lộ Chi phán để ý thấy lúc nghe thấy tiếng bước chân của anh, nhóc Thành Húc trở nên căng thẳng hơn hẳn. Ngay cả tư thế ngồi cũng cứng ngắc, cô không khỏi buồn cười. Giang Thiệu Minh vỗ vai con trai, luyện viết cho hẳn hoi. Vâng, Thành Húc gật đầu. Giang Thiệu Minh lại nhìn sang Lộ Chi phán nói, em đi thay đồ đi. Phải đi đâu à? Cô ngạc nhiên. Xưa nay, hai vợ chồng vốn dĩ rất ít ra ngoài cùng nhau, bản thân cô cũng đã quen với việc ở nhà đợi anh về. Nhóc Thành Húc nghe thấy Giang Thiệu Minh nói vậy, cũng ngước lên nhìn, rõ ràng đang mong ngóng được đi cùng bố mẹ. Giang Thiệu Minh hiểu ý, xoa đầu con trai. Bố mẹ đi có việc nên không thể đưa con đi theo được. Ra hiệu cho Lộ Chi phán thay đồ, anh ngồi xuống cạnh Thành Húc, bảo cậu bé đọc lại mấy câu luận ngữ mà hôm qua anh đã dạy. Thành Húc liền đọc trôi chảy. Thời gian gần đây, anh hay dạy con học thêm những thứ khác. Lộ Chi phán biết anh làm vậy là muốn tốt cho con trai nên cũng không dám phản đối ra mặt. Nhưng trong lòng vẫn rất bất bình vì Tiểu Húc còn quá nhỏ. Sau khi căn dặn con trai hoàn thành bài tập, Giang Thiệu Minh mới ra khỏi phòng, thấy Lộ Chi phán vẫn chưa thay đồ xong, anh có phần ảo não. Không hiểu vì sao phụ nữ phải tốn nhiều công sức vào cái việc cọt con này. Người phải chờ đợi là anh còn chưa lên tiếng, cô đã nói giọng trách móc. Anh không nói rõ là đi đâu nên em cũng không biết nên mặc gì cho hợp. Chỉ là một buổi tụ tập với bạn bè thôi. Vậy mà không nói sớm, cô nhíu mày, tưởng là tiệc tùng gì đó nên cô cứ nghĩ ngợi mãi xem nên mặc gì. Đôi lúc, cô cảm thấy ghen tị với đàn ông, bởi dù ở tình huống nào, chỉ một bộ com lê cũng đủ với họ. Nhấc lên đặt xuống mấy bộ đồ, Lộ Chi phán đẩy quanh sang hỏi ý kiến của Giang Thiệu Minh. Không thể nói sự thật rằng bản thân cảm thấy bộ nào cũng như nhau, Giang Thiệu Minh đành chỉ bườm vào một bộ. Nhưng sau khi cô mặc lên, anh bỗng có suy nghĩ khác hẳn. Quả nhiên, trang phục của phụ nữ đắt cũng có cái lý của nó. Trong khi hai người còn đang bận chọn đồ, quán bar đã rất sôi nổi. Trần Song Bân vừa xuất hiện liền khiêu khích Thái Văn Hữu chơi vật tay. Mấy lần trước hai người đấu với nhau, Trần Song Bân đều thua thảm hại. Về nhà, anh ta quyết tâm luyện tập chăm chỉ để nể phục thù. Hôm nay nhất định phải thắng bằng được. Nào ngờ kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Lưu Lỗi vẫn một bên bật cười. Tôi đã nói mà, cậu không tin. Biết rõ cái tên Thái Văn Hữu này bình thường giấu tài, cậu còn cố khiêu chiến, tự trước lấy thất vọng. Cậu im đi, Trần Song Bân hừ lạnh, nhưng cũng phải thừa nhận rằng Thái Văn Hữu rất lợi hại. Lần này thua, Trần Song Bân nhận bao toàn bộ cuộc vui hôm nay. Anh ta ngồi nhà ngả người ra ghế, hào hứng khởi chuyện. Các cậu đón xem, Thiệu Minh gọi bọn mình ra đây để làm gì? Lúc cậu ấy gọi điện, tôi giật cả mình. Thật là, trong lòng chỉ có bí mật quả nhiên không dễ chịu, lúc nào cũng lo bị người khác đào bới. Cái cậu... Người ta còn chưa hỏi, cung đã khai vô ý chứ. Lưu Lỗi phóng ánh mắt đầy khinh bỉ về phía Trần Song Bân. Thế mà vẫn có người tin tưởng tôi đấy. Tôi đã đồng ý với... Nói tới đây, Trần Song Bân ậm ừ mấy tiếng rồi im bặt vì Thái Văn Hựu vừa liếc anh ta một cái. Ở đây chỉ có ba người chúng ta, có gì không thể nói. Lưu Lỗi bất mãn. Đã một năm rồi, trông cách Thiệu Minh đối đãi với người phụ nữ đó, chúng ta cũng biết được ít nhiều, chẳng lẽ cứ để họ như vậy? Nhắc đến chuyện này, Trần Song Bân có vẻ khó chịu. Hay là chúng ta nói bóng gió với Thiệu Minh, nhắc cậu ấy tránh xa Lộ Chi Phán, tìm một người phụ nữ khác tốt hơn? Càng nghĩ càng cảm thấy cách này hay, đúng không? Nhất là khi Thiệu Minh thất vọng, gặp được một người khác, ha ha. Thái Văn Hựu nguýt Trần Song Bân một cái. Hai cậu cho rằng đứa con của Lộ Chi Phán không liên quan gì tới Thiệu Minh à? Hai cậu nghĩ bố mẹ Thiệu Minh là ai? Chẳng lẽ cháu trai mình còn nhận nhầm? Đừng có đoán lung tung nữa, Thành Húc chắc chắn là con của Thiệu Minh. Trần Song Bân im lặng, những điều Thái Văn Hựu nói rất có lý. Lưu Lỗi rút một điếu thuốc ra, còn chưa kịp hút đã bị hai người bạn liếc đầy khinh bỉ, đành cất điếu thuốc trở lại. Tính toán thời gian một chút là rõ ngay thôi, hình như lúc đó, Lộ Chi Phán và tên Mạnh Chính Vũ kia còn chưa chia tay thì phải. Giả sử Lộ Chi Phán muốn trả thù bạn trai và chị gái, nên cô ta đã bày ra vở kịch có con. Hơn nữa lúc đó, Thiệu Minh và Lộ Chi Phán tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm thất bại. Nói đến đây, Lưu Lỗi cười khiêu khích. Các cậu nghĩ, khi ấy Thiệu Minh liệu có chạm vào cô ta không? Không cần hỏi, Trần Song Bân và Thái Văn Hữu đều biết câu trả lời là không, chắc chắn không. Vậy thì rốt cuộc đứa trẻ đó từ đâu mà ra? Nếu thực sự Thành Húc không phải là con trai của Giang Thiệu Minh, họ càng tò mò muốn biết Lộ Chi Phán đã giở trò gì mà có thể qua mắt được vợ chồng Giang Trọng Đạt. Trần Song Bân đang định tiếp lời thì cửa phòng bao đục mở ra, cho có thêm mấy người bạn khác đến. Câu chuyện đang dở dang đành dừng lại, mọi người trò chuyện vui vẻ, bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn. Lúc Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán tới, trong lòng đã đông đủ, trong phòng đã đông đủ, người thì đánh bài, người thì hát hò, vì đến muộn nên Giang Thiệu Minh bị phạt 3 ly rượu. Giang thiếu gia xưa nay luôn đúng giờ, sao hôm nay lại ra tận trận muộn thế này hả? Ai đó cố tình nói to, liếc nhìn Giang Thiệu Minh rồi lại nhìn Lộ Chi Phán. Cậu không biết rồi, vướng vào phụ nữ thì nắm rắc rối mà. Chúng ta sao hiểu được điều này? Có người tiếp lời. Giang Thiệu Minh nhìn đối phương. Xem ra cậu cũng được lĩnh giáo không ít rắc rối mà phụ nữ gây ra nhỉ? Người nọ ngẩn ra, chợt hiểu Giang Thiệu Minh đang ám chỉ tới việc đính hôn của mình. Anh ta đành cười trừ, không nói gì thêm nữa. Lưu Lỗi nghe hai bên lời qua tiếng lại, liền nhìn về phía Lộ Chi Phán. Gương mặt cô thoáng chút ửng hồng khi bị người khác nói mình là nguyên nhân khiến Giang Thiệu Minh đến muộn. Trần Song Bân cười ha ha, khéo léo chuyển đề tài. Trong phòng có rất ít phụ nữ, họ đều là vợ hoặc đối tượng sắp kết hôn. Vì thế, chủ đề cuộc nói chuyện xoay quanh mỹ phẩm, túi sách hàng hiệu. Việc làm dâu, phần lớn thời gian, Lộ Chi Phán chỉ ngồi nghe. Mãi đến khi có người tò mò quay sang bắt chuyện với cô, chị cứ xử với bố mẹ chồng thế nào. Lộ Chi Phán còn chưa biết nên trả lời ra sao thì Trần Song Bân ở bên kia đã tham gia vào. Đúng đấy, tôi cũng muốn biết. Anh ta tỏ ra rất hào hứng, trong ánh mắt còn mang theo ý cười cợt. Thái Văn Hữu ngán ngẩm nhìn Trần Song Bân. Cho dù có bất mãn với Lộ Chi Phán đến đâu thì anh ta cũng không nên biểu hiện rõ ràng như thế. Giang Thiệu Minh đã đưa Lộ Chi Phán đến đây có nghĩa là hai người họ là một. Châm chọc Lộ Chi Phán, khác nào châm chọc Giang Thiệu Minh. Chưa biết chừng có nhiều người ở đây đang xem kịch hay. Thái Văn Hữu uống một ngụm rượu rồi cười nói với Trần Song Bân. Cậu có hứng thú với chuyện của phụ nữ từ khi thế nào đấy? Cho dù có là bà xã tương lai cũng không cần đến mức này chứ. Bố mẹ tôi rất dễ tính, chỉ cần là người hiền lành thì đều có thể chung sống hòa thuận được. Thế nên tôi cần gì phải hỏi cô ấy, cồng cốc mà thôi. Giang Thiệu Minh xa sầm mặt lại, liếc nhìn Trần Song Bân một cái cũng đủ khiến anh ta phải chột dạ, vội vàng cười trừ, không dám nói gì thêm. Lộ Chi Phán điềm nhiên làm như không nghe thấy, tiếp tục nói chuyện với những cô gái khác. Cô có thể cảm nhận được ba người bạn thân của Giang Thiệu Minh đang cố tình kích bác mình. Nhưng cô không hiểu vì sao cô và họ không tiếp xúc nhiều nên không thể nảy sinh mâu thuẫn. Họ không ưa cô có lẽ là bởi một nguyên nhân sâu xa khác. Điều này cô có thể đoán được. Suy cho cùng, một người đều dựa vào tiêu chuẩn của bản thân để thích hoặc ghét một ai đó. Cô hoàn toàn hiểu. Bầu không khí trong phòng càng lúc càng náo nhiệt, đàn ông đỏ lự tử lượng, phụ nữ ngồi bên cạnh hào hứng cổ vũ. Lộ Chi Phán đối với Giang Thiệu Minh không ham mấy trò này, nhưng quan sát một lát thì thấy anh cũng chẳng phải là một tay non. Anh nắm khá rõ quy luật trò chơi và là một trong những người bị phạt rượu ít nhất. Lộ Chi Phán đứng dậy đi tìm phòng vệ sinh, tường cách âm tốt nên ngoài hành lang vô cùng yên tĩnh. Ánh đèn mờ ảo như màn sương tạo cảm giác thần bí, phòng vệ sinh được thiết kế sang trọng và hiện đại. Lộ Chi Phán đang hong khô tay thì nghe thấy tiếng giày cao gót, cô ngoảnh lại theo phản xạ. Lộ Thi Tình cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ta quan sát cô từ trên xuống dưới một lượt rồi mở miệng. Lộ Chi Phán, cô sống cũng không đến nỗi nào ấy nhỉ? Lộ Chi Phán chán ghét cái ánh mắt này của Lộ Thi Tình đến cực điểm. Cái cách cô ta nhìn Lộ Liễu không chút kiêng dè, dẫu vậy, đôi khi cô lại cho rằng một người như Lộ Thi Tình cũng khá thú vị. Yêu hay ghét đều bộc lộ trên mặt ngay từ đầu, chứ không giả tạo như những ngoài bất nhất. Khiến chị thất vọng rồi, cô thản nhiên đối đáp, bao nhiêu năm qua, cô đã quen với thái độ này của Lộ Thi Tình, huống hồ, bất ngờ, bây giờ cô không còn là nhà họ Lộ nữa, nên không cần phải quá đố kỵ. Lộ Thi Tình khoanh tay trước ngực, cười mỉa mai, quả nhiên là người có bệ đỡ, ăn nói mạnh mồm hơn hẳn. Người ta bảo, ai giàu ba họ, ai khó ba đời, tôi vốn không tin, người bây giờ cô thế này thì phải tin rồi, số cô đúng là son thật. Cũng phải vậy chứ, xui xẻo mãi sao được, Lộ Chi Phán hờ hững nói. Lộ Chi Phán bĩu môi, chiếc đầm đen truyền tuyền khiến vẻ xinh đẹp của cô ta trở nên huyền bí. Vậy thì chúc mừng nhé. Nói rồi, cô ta tiến thêm một bước, ghé vào tai Lộ Chi Phán mà thầm nhủ. Dạo này tôi hay tự hỏi, vì sao ngày đó nhà họ Giang lại sẵn sàng trả một cái giá cao như vậy để tìm một người phụ nữ về? Dựa vào tiền và thế lực của họ, có biết bao nhiêu cô gái chủ động xếp hàng chờ được chọn ấy chứ? Thật không hiểu vì sao họ lại chọn một kẻ hèn mọn như cô. Trừ phi tin đồn năm đó là đúng, Giang Thiệu Minh vốn đã kết hôn. Trước khi có tin đồn rằng Giang Thiệu Minh đã kết hôn, nên nhà họ Giang không dám công khai tuyển con dâu lần nữa. Vì thế, họ bèn tìm cho cô, con trai mình một cô vợ bé. Đương nhiên cả hai của Giang Thiệu Minh không thể là một cô gái bình thường, nhất định là một con người có gia thế. Đó là lý do vợ chồng Giang Trọng Đạt trả giá cao như vậy. Lộ Chi Phán nắm chặt tay, vô vàn cảm giác rối ren hội tụ lại. Vợ chồng Lộ Phong đều biết sự việc này có khuất tất nên không dám để Lộ Thi Tình đi vì sợ nguy hiểm. Họ đoán rằng nhà họ Giang chỉ cần một cháu trai là có sẽ bí mật trừ khử mẹ đứa bé. Vậy nên họ đã ép cô, kết cục thế nào đều đã được họ cân nhắc kỹ lưỡng. Giang Thiệu Minh kết hôn thì sao nào, có gì đáng xấu hổ mà cần phải đồn đại? Lộ Chi Phán lạnh lùng đáp. Cô tin chắc Lộ Thi Tình vẫn chưa biết những chuyện này, huống hồ Lộ Phong cũng chỉ đoán giả đoán non. Chỉ cần cô còn ở nhà họ Giang ngày nào là đối với nhà họ Lộ lợi ngày ấy, cho nên Lộ Thi Tình sẽ không dám làm gì quá đáng. Có đúng hay không tự cô mới biết rõ, Lộ Thi Tình đối lý nhưng vẫn vênh váo. Anh trai tôi gần đây rất mệt mỏi, ngày nào cũng cãi nhau với bố mẹ. Trước kia anh ấy đối xử với cô như vậy, những lúc này sao cô không đi an ủi anh ấy? Từ bé đến lớn chị luôn nhắc nhở tôi, chị mới là đại tiểu thư nhà họ Lộ, còn tôi chỉ là một món hàng giả. An ủi anh trai để em gái ruột như chị làm thì tốt hơn. Dứt lời, cô rời đi để mặc Lộ Thi Tình tròn mắt đứng nhìn. Giờ này Lộ Thi Tình chưa từng nghĩ tới sẽ bị Lộ Chi Phán phản bác lại theo cách này. Cô ta đi ra ngoài, trông thấy ở bên kia Giang Thiệu Minh đang tiến lại, nắm lấy tay Lộ Chi Phán, rồi hai người họ rời đi. Trong cảnh tượng đó, Lộ Thi Tình không thể không thừa nhận rằng Lộ Chi Phán thật sự may mắn. Một người đàn ông hôn mê nhiều năm có thể tỉnh lại, hơn nữa còn đối với Lộ Chi Phán vô cùng tốt. Chỉ có điều, dù căm ghét Lộ Chi Phán đến đâu, Lộ Thi Tình cũng không dại dột làm hại tới cô, vì đó chính là món lời đối với nhà họ Lộ. Nhìn Giang Thiệu Minh đang đi về phía mình, Lộ Chi Phán chợt thấy lòng ấm áp. Khoảnh khắc này, trong đầu cô bỗng nảy sinh một ý nghĩ, cô nhất định phải ở bên người đàn ông này. Cho dù bất giác, có nói gì đi thế nào, không lay chuyển được quyết tâm của cô. Sao anh lại tới đây? Cô mỉm cười, để lộ lúm đồng tiền rất rõ. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không phát hiện ra. Thấy em ra ngoài lâu, sợ em làm sao? Anh cầm lấy tay cô, phát hiện tay cô rất lạnh. Vội vàng xoa trong lòng bàn tay mình. Em có phải trẻ con đâu. Người lớn thì không thể xảy ra chuyện gì sao? Giang Thiệu Minh nhướng mày, giả thiết này không hay cho lắm. Nên anh nghĩ như vậy không nói ra. Anh lo lắng cho em không được à? Hai người vừa bước vừa nói chuyện, vừa quay lại phòng hát. Mọi người trong phòng đều ồ lên trêu chọc hai người đi đâu cũng dính lấy nhau, không rời nửa bước. Giang Thiệu Minh kéo Lộ Chi Phán ngồi cạnh mình, thấy mọi người khen tị với vợ chồng tôi như vậy. Tôi mới hiểu vì sao bậc phụ huynh luôn thúc giục các cậu kết hôn. Mà tôi thấy có khi các cậu còn muốn kết hôn hơn tôi ấy chứ. Buồn nôn quá, cái gì mà ghen tị chứ? Tôi thế này mà phải ghen tị à? Một người ồ lên, phải. Cười đùa chán chê, mấy người đàn ông rủ nhau đi chơi mạt trượt. Trần Song Bân cực kỳ thích trò này vì anh ta đánh rất khá. Thiệu Minh, cậu cũng tham gia đi. Giang Thiệu Minh kéo Lộ Chi Phán cùng sang bên đó. Trần Song Bân tỏ ra khó chịu, nháy mắt với anh bạn ngồi đối diện. Đối phương hiểu ý, bèn lên tiếng. Giang thiếu gia, sao lại làm thế? Chỗ đàn ông chơi, có phụ nữ xen vào, thật không hay chút nào. Không sao, Giang Thiệu Minh ấn vai, Lộ Chi Phán ngồi xuống. Vợ tôi cũng như tôi. Nhất thời, Trần Song Bân và anh bạn kia đều im bặt. Người đàn ông ngồi đối diện Lộ Chi Phán bèn cười nói. Thời buổi nào rồi mà nam nữ không được ngồi chung bàn chứ? Các cậu cổ hủ quá rồi đấy, tôi không vấn đề gì. Lộ Chi Phán rất băn khoăn, không hiểu tại sao Giang Thiệu Minh nhất định để mình chơi thay. Tựa hồ cảm nhận được sự căng thẳng của cô, anh ngồi xuống bên cạnh, hướng dẫn cô chơi. Sau mấy ván, bản thân Lộ Chi Phán cũng không rõ mình thắng hay thua, nhưng cảm thấy trò này thật thú vị. Chơi được một lát, Giang Thiệu Minh liền đưa Lộ Chi Phán ra về. Ra khỏi câu lạc bộ, cô vẫn mải mê nghĩ về ván bài trượt vừa rồi, trượt cười. Nói cho anh biết, lúc nãy mãi em mới biết quân chim sẻ chính là quân nhất sách đấy. Em chưa chơi bao giờ, không biết cũng phải. Đúng là chưa chơi bao giờ nên cô không thể nắm được những điều căn bản. Nhưng cô cũng chẳng mấy hứng thú với trò chơi này nên cũng không nói thêm nữa. Hóa ra đàn ông các anh tụ tập thường chơi trò này. Ừ, không thì em tưởng thế nào? Anh hỏi. Em tưởng như mọi người vẫn đồn. Chính em cũng nói là lời đồn, mà lời đồn thì có mấy phần đúng chứ? Giang Thiệu Minh lắc đầu cười. Em đứng đây đợi, anh đi lấy xe. Lên xe, anh mới hỏi cô, giờ đi ăn gì? Lộ Chi Phán mới sờ bụng mình. Lúc đến cô hầu như không ăn được gì, nhưng giờ này cũng khá muộn rồi. Anh muốn ăn gì? Cô hỏi lại anh. Thấy anh biết nhìn mình tỏ vẻ, anh đang hỏi em, cô tủm tỉm cười, đưa ra đề nghị. Gần đây có một trường đại học, mình đến đó ăn quán ăn vỉa hè cũng được, nhân tiện xem có phải chúng ta đã già đến mức không thể đóng giả là sinh viên không? Giang Thiệu Minh cảm thấy câu hỏi này là của cô rất thú vị, không đóng giả được từ lâu rồi, cô hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới anh. Hai người đến cổng trường, thấy có rất nhiều hàng ăn vặt, đắn đo mãi mới quyết định ăn lẩu que xiên Tứ Xuyên. Mọi chọn thức ăn xong, hai người ngồi xuống bàn, chợt nhận ra giữa mình và những người xung quanh đã có khoảng cách. Ở mấy bàn bên cạnh, người ta trò chuyện rôm rả về giảng viên, về cán sự lớp, về môn học. Được thôi, Lộ Chi Phán cảm thấy mình không cần đóng giả làm sinh viên nữa, vừa nhìn đã biết, đâu cần giả vờ. Anh, cô định hỏi Giang Thiệu Minh, thời đi học có hay nói những chuyện kia không? Nhưng ngay lập tức thay đổi. Hồi em đi học đại học, mỗi lần bạn bè tụ tập cũng đều nói những chuyện này. Bao nhiêu năm rồi mà chủ đề bàn luận của sinh viên vẫn không thay đổi. Ăn đi. Giang Thiệu Minh gắp miếng thức ăn vừa chín vào bát cô. Lộ Chi Phán hết nhìn Giang Thiệu Minh rồi lại nhìn đồ ăn trong bát. Cảm thấy vô cùng vui vẻ. Ăn xong, Giang Thiệu Minh đi sang quán nước bên cạnh mua cho cô một cốc trà sữa. Lộ Chi Phán sững sờ nhận lấy. Vừa rồi trông thấy một cậu sinh viên mua trà sữa cho bạn gái. Cô không khỏi ngưỡng mộ. Không ngờ Giang Thiệu Minh lại đoán ra được suy nghĩ của cô. Cô cầm ống hút rồi đưa anh uống trước. Giang Thiệu Minh lắc đầu, nhưng Lộ Chi Phán rất quyên quyết, nên anh đành miễn cưỡng uống một ngụm. Anh vuốt tóc cô, cho thấy cảnh tượng này quen thuộc, dường như trong quá khứ, anh đã từng làm như vậy. Cảm giác ấm áp khiến anh có chút rối bời. Đêm đó, Giang Thiệu Minh lại nằm mơ. Lần này, anh nhìn thấy khá rõ, người con gái kia có mái tóc màu đen óng ả, khẽ tung bay, mặc dù không hề có gió. Cô là ai? Anh hỏi. Cô gái không quay đầu lại, nhưng khác hẳn với mọi khi, cô ta không bỏ chạy, mà vẫn đứng đợi anh tiến đến gần. Giang Thiệu Minh mơ hồ nghe được tiếng thở dài của cô gái rất khẽ. Đúng lúc anh định hỏi thì bóng dáng của cô gái từ từ tan biến. Tiếng thở dài kia cứ quẩn quanh trong đầu anh, tựa hồ muốn nói với anh rằng anh không cần biết. Tỉnh dậy, Giang Thiệu Minh vẫn nhớ rõ về giấc mơ chứ không còn mơ hồ như trước đây. Anh cảm thấy đáy lòng trống trải như đã đánh mất thứ gì đó, song cũng thấy nhẹ nhõm vì cô gái đó đi rồi, anh sẽ không phải nghi ngờ về cuộc sống hiện tại của mình nữa. Giang Thiệu Minh mỉm cười, nhận ra bản thân đã có sự thay đổi rõ ràng. Anh không còn bận tâm tới những điều mơ hồ nữa, mà chỉ cố gắng tận hưởng sự yên bình của tháng ngày hiện tại. Sau khi Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán rời khỏi, mọi người ở quán bar cũng chỉ ngồi thêm một lát rồi lần lượt ra về. Chỉ còn lại Trần Song Bân, Thái Văn Hữu và Lưu Lỗi. Trên sàn ngổn ngang vỏ chai nước, nhà karaoke vẫn mang lên đều đều nhưng không có tiếng hát, mang đến một cảm giác kỳ quái. Lưu Lỗi rút ra một điếu thuốc ra hút, Trần Song Bân nhìn hai người bạn, hậm hực nói: "Tôi ở lại là để thanh toán, hai cậu ở lại làm gì?" "Thì ở lại xem cậu thanh toán chứ làm gì?" Thái Văn Hữu ung dung đong đưa chân. Lưu Lỗi vừa nghe liền bật cười, Trần Song Bân lườm anh ta một cái rồi cầm lấy chai rượu chưa mở đập vào người anh ta. "Hai cậu nói xem, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tôi bất bình thay cậu ấy mà thái độ cậu ấy vậy đấy." Bớt giận," Lưu Lỗi thản nhiên nói, "cậu làm thế đâu phải là bất bình, cậu đang phá đám người ta thì có. Cậu thì biết điều, kẻ tám lạng, người nửa cân." Thái Văn Hữu buông một câu chốt hạ, "Tôi thật không hiểu nổi hai cậu, chuyện gia đình nhà người ta, cậu ấy chẳng lo thì thôi, hai cậu sốt sắng làm cái khỉ gì? Đàn ông và phụ nữ cũng có những điểm giống nhau, coi người yêu quan trọng hơn bạn bè. Điều này kỳ thực không sai, nhưng nói ra có phần hơi khó nghe." "Ý cậu là tôi nhiều chuyện chứ gì?" Trần Song Bân bực tức. Dù thế nào thì Thiệu Minh cũng đã tỏ thái độ rồi, Thái Văn Hữu cũng lạnh lùng nói. "Hai cậu nghĩ vì sao Thiệu Minh đột nhiên gọi chúng ta ra đây? Thái độ của hai cậu quá lộ liễu, tưởng người khác không nhìn ra à?" Thiệu Minh đang ngầm nói với chúng ta và tất cả mọi người rằng trong lòng cậu ấy đã hoàn toàn chỉ coi Lộ Chi Phán là vợ. Bất luận quá khứ đã xảy ra chuyện gì, Thiệu Minh không muốn tìm hiểu quá khứ của chính mình thì chúng ta càng không thêm nhúng tay hơn nữa. Hơn nữa, chẳng qua chúng ta cũng mong cậu ấy sống vui vẻ, bắt đầu lại từ đầu đấy ư, như hiện giờ chẳng phải rất tốt à? Lưu Lỗi gõ điếu thuốc vào miệng ly rượu cho tàn thuốc rơi xuống, đăm chiêu giây lát rồi bỗng nhiên lên tiếng. "Cũng đành vậy thôi, cậu ấy đã lựa chọn như thế, chúng ta cũng chẳng làm gì được, huống hồ chúng ta đã đồng ý với..." Thái Văn Hữu giằng lấy điếu thuốc trong tay Lưu Lỗi, hít một hơi thật sâu mới nói, "Tôi vẫn cảm thấy Thành Húc chính là con của Thiệu Minh, dù không biết rõ tình hình hồi đó, nhưng chuyện này chắc chắn là thật." Anh ta nhìn sang phía Lưu Lỗi, "Hồi đó họ làm thụ tinh tại bệnh viện bố cậu thất bại, cũng có thể họ đến bệnh viện khác, dù sao tôi cũng không tin bố mẹ Thiệu Minh lại mắc sai lầm được." Lưu Lỗi cảm thấy điều này hợp lý, nhưng Trần Song Bân vẫn cằn nhằn, vừa chia tay bạn trai đã mang thai với người đàn ông khác. Cô ta đúng là chẳng ra cái thể thống gì. Thái Văn Hữu thổi hơi thuốc về phía Trần Song Bân. "Cậu đúng là lắm chuyện." "Phải phải, tôi lắm chuyện, được chưa? Tôi đi thanh toán đây." Lưu Lỗi và Thái Văn Hữu cũng đứng dậy ra về. Chương 9. Cuối tuần thời tiết khá đẹp, Giang Thiệu Minh đến công ty một lát buổi sáng. Trên đường về, anh mua rất nhiều vật liệu làm diều. Nhóc Thành Húc đã đứng đợi sẵn ở cổng với tâm trạng háo hức. Giang Thiệu Minh bỗng cảm thấy bản thân không được chào đón nhiệt tình bằng món đồ chơi này. Tối qua, Thành Húc xem phim hoạt hình, thấy người ta chơi diều, cậu bé tỏ ra vô cùng thích thú. Thế nên Giang Thiệu Minh đã hứa với con trai rằng nếu hôm nay thời tiết đẹp thì sẽ đưa cậu bé ra ngoài thả diều. Từ sáng sớm, nhóc Thành Húc đã liên tục ra ngoài ngó trời nhìn đất, nét mặt rạng rỡ khi thấy nắng vàng chảy khắp nơi. Lộ Chi Phán thấy con trai háo hức bèn giục Giang Thiệu Minh đi mua dụng cụ làm diều về. Người lớn phải làm gương cho trẻ nhỏ, đã hứa thì phải thực hiện. Cô nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để hai bố con có dịp gần gũi nhau hơn. Giang Thiệu Minh vừa xuống xe, Thành Húc đã mừng rỡ lao ra. Anh xoa đầu con trai nói, "Thôi chết, bố quên mất không mua diều rồi." Thành Húc thoáng cái dị mặt, ánh mắt vô cùng đáng thương. Lộ Chi Phán đi ra, đứng bên cạnh con trai, lên tiếng trách móc Giang Thiệu Minh. "Có người lớn nào lại đi bắt nạt trẻ con như anh không?" Cô đương nhiên không tin là anh quên, cô vỗ nhẹ vào má Thành Húc nói, "Bố nói đùa đấy, mau, tự lên xe lấy diều đi." Giang Thiệu Minh nhíu mày, cô tin tưởng anh đến như vậy sao? Thành Húc tròn xe mắt nhìn bố, chần chừ giây lát, cậu bé vẫn mở cửa xe, cố gắng lùi một chiếc túi rất to xuống. Chiếc túi có vẻ nặng, nhưng Thành Húc cũng vô cùng háo hức. Lục Chi Phán vội tiến lại giúp con trai. Giang Thiệu Minh nhìn vợ và con trai bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương. Ba người ngồi quây quần bên nhau bên cái bãi cỏ xanh mướt được nhuộm nắng vàng mùa thu. Giang Thiệu Minh sau khi đắn đo hồi lâu quyết định vẽ cánh diều thành hình một con rùa. Lộ Chi Phán ngạc nhiên. Chẳng phải người ta hay vẽ bươm bướm hay là chuồn chuồn gì đó sao? Những cái đó quá phổ biến rồi, ra đường đâu đâu cũng thấy. Giang Thiệu Minh nói. Mẹ, chỉ con gái mới hay chơi cái đó thôi. Giang Thành Húc lém lỉnh đáp. 2 tháng 1, cuối cùng cả nhà quyết định làm một chiếc diều hình con rùa. Giang Thiệu Minh làm xong cánh diều, liền để cho Thành Húc trang trí. Trong lúc cậu bé đang vẽ những nét nguệch ngoạc, anh và Lộ Chi Phán vừa đọc sổ tay hướng dẫn vừa làm khung tre. Mỗi người một việc, dần ra chiếc diều đã được hoàn thiện. Hai người lớn và một đứa trẻ con bận rộn suốt mấy tiếng đồng hồ mới làm xong. Thành Húc cầm con diều, nhìn trái, nhìn phải, thích đến nỗi không nỡ buông. Tay Lộ Chi Phán và Giang Thiệu Minh đều nhem nhốt màu, Lộ Chi Phán đưa Thành Húc đi rửa tay, sau đó chuẩn bị ăn cơm. Chiếc diều được nằm tắm nắng ngoài trời. Ôn Khả Vân hôm nay đích thân vào bếp nấu ăn. Cả buổi sáng, nhìn con cháu quây quần vui vẻ bên nhau, trong lòng bà vô cùng mãn nguyện. Ăn trưa xong, ba người kiểm tra lại diều rồi xuất phát. Thời tiết đẹp nên rất nhiều người cũng đưa gia đình tới đây thư giãn, cắm trại, picnic. Thành Húc thấy đông vui tấp nập như vậy cũng háo hức không kém, đặc biệt là khi trông thấy có vài bạn nhỏ khác cầm diều nên càng vui hơn. Chiếc diều của cậu có hình thù đặc biệt nhất, đẹp không thua kém diều của ai. Dù là cuối thu, nhưng khí trời cũng chẳng hề âm u, buồn bã, mà ngược lại, không khí tràn đầy sức sống như mùa xuân. Lộ Chi Phán nắm tay con trai đi tìm một bãi cỏ vắng, ánh mắt non nớt của cậu bé toát lên vẻ chờ mong. Trước khi đi, Lộ Chi Phán cũng đã tìm hiểu kỹ cách thẻ diều. Cô cầm cánh diều, kéo dây ra một đoạn, vừa đủ rồi cuộn dây cho Thành Húc, bảo thằng bé chạy về phía trước. Giang Thiệu Minh đứng một bên, hai tay khoanh trước ngực, tươi cười nhìn hai mẹ con. Giữa đám đông đang nằm trên cỏ tắm nắng, có một vài đứa trẻ cũng chơi thả diều. Nhóc Thành Húc không khỏi sốt sắng. Mẹ, rốt cuộc mẹ có làm cho diều bay lên được không? Thấy sự nghi hoặc hiện lên trong mắt con trai, Lộ Chi Phán cảm thấy bị tổn thương. Nếu không thành công, dường như cô sẽ đánh mất sự tín nhiệm của thằng bé. Gọi bố con lại đây, chắc chắn bố biết. Lộ Chi Phán vừa dứt lời, Thành Húc liền chạy sang về phía Giang Thiệu Minh. Trong lòng thằng bé, bố là một người tài giỏi, việc gì cũng có thể làm. Lộ Chi Phán kiếm một chỗ rồi ngồi nghỉ, để hai bố con chơi với nhau. Không biết Thành Húc nói gì mà Giang Thiệu Minh nghe rất chăm chú, thì thoảng gật gật đầu. Lát sau, chiếc diều bay lên, Thành Húc phấn khích vừa chạy vừa nhìn theo. Khi diều đạt tới vị trí cao nhất, cậu bé nói lớn, mẹ, mẹ nhìn xem, diều bay cao chưa kìa. Tiểu Húc giỏi quá, Lộ Chi Phán tươi cười khen con trai. Giang Thiệu Minh liếc nhìn cô, Lộ Chi Phán đứng dậy, đi về phía anh nhưng ánh mắt vẫn nhìn Thành Húc. Cả bố con cũng rất giỏi. Thành Húc cầm dây diều chạy tung tăng trên bãi cỏ, Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán đứng đằng sau, nét mặt ngập tràn hạnh phúc. Thằng bé cứ mãi vui vẻ như vậy thì thật tốt. Lộ Chi Phán bỗng lên tiếng, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, mà người lớn thì không tránh khỏi những ưu phiền lo toan. Giang Thiệu Minh không tiếp lời, có lẽ khi anh còn nhỏ, bố mẹ cũng lo nghĩ cho tương lai của anh như vậy. Số mệnh là một thứ rất kỳ diệu, không chỉ đơn giản là sự diễn tiến của một cuộc sống, mà còn là tình cảm tính nặng nề. Thành Húc chơi được một lát thì chạy về hỏi ý kiến bố mẹ có thể mang diều ra chơi cùng các bạn khác được không? Lộ Chi Phán vui vẻ đồng ý, thế là cu cậu chạy lon ton chạy tới chỗ đám trẻ bên kia. Giang Thiệu Minh và Lộ Chi Phán ngồi xuống bãi cỏ, vừa trò chuyện vừa trông Thành Húc. Ánh nắng bao phủ khiến cô cảm thấy thật ấm áp, cả trái tim cũng ấm áp không gì sánh bằng. Cô nghiêng đầu nhìn anh, tóc xõa trên vai. Không biết sau này lớn lên, còn chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Anh không biết, nhưng chắc chắn là lúc ấy chúng ta đã già lắm rồi. Giang Thiệu Minh luồn tay vào mái tóc của cô, cảm giác êm ái khó tả giữa những ngón tay rất dễ gây nghiện. Đúng thế, có lẽ tóc bạc hết rồi. Anh gật đầu, móm nữa, biến thành ông lão, bà lão. Cô vừa dứt lời, liền trông thấy ở cách đó không xa, có một cụ ông và một cụ bà đang dìu nhau đi bộ. Hình ảnh chân thực trước mắt dường như khiến họ cảm nhận sâu sắc tình cảm của đối phương, không cần nói gì cả. Họ vẫn hiểu nhau. Sau này, khi đã già đi, họ sẽ giống như đôi vợ chồng kia, dù tóc đã bạc, răng đã rụng, thậm chí đi lại khó khăn. Họ vẫn ở bên nhau, nương tựa vào nhau mà bước về phía trước, chìm ngưỡng cảnh đẹp sắc tươi của cuộc đời. Giang Thượng Minh bất chợt hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng, không nói gì hết. Đằng xa, Thành Húc đang chơi cùng bạn thì chiếc diều rơi xuống đất, cậu định chạy về nhờ bố thả lại một lần nữa. Nhưng khi trông thấy bố mẹ ngồi bên nhau, đắn đo một lát, cậu bé quyết định cùng các bạn nghĩ cách. Giang Thượng Minh dành nhiều thời gian ở bên con trai, không chỉ dạy thằng bé luận ngữ, đạo đức kinh mà còn kể chuyện về những nhân vật truyền kỳ. Thì thoảng, anh đặt câu hỏi cho Thành Húc trả lời, những lúc có, những lúc cậu bé chủ động, nêu lên thắc mắc. Đương nhiên, vì Thành Húc còn nhỏ nên những câu hỏi mà Giang Thiệu Minh đưa ra đều rất đơn giản. Lộ Chi Phán thấy hai cha con say sưa thảo luận, có chút buồn cười. Cô cảm thấy Thành Húc được dạy những điều này thì không cần đến nhà trẻ nữa. Nhưng Giang Thiệu Minh có chút suy nghĩ khác cô. Anh dạy con những thứ kia không phải vì mong con đặc biệt hơn những đứa trẻ khác. Anh hy vọng con trai có thêm nhiều kiến thức bổ ích, song vẫn học trải nghiệm một buổi tuổi thơ bình thường như bao người. Dần dần, Lộ Chi Phán cũng không ý kiến gì về cách dạy con của Giang Thiệu Minh. Thành Húc càng ngày càng thích được nghe bố kể chuyện. Nhiều hôm đi học về, câu đầu tiên thằng bé hỏi chính là, bố đã về chưa ạ? Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa xuống xe cùng Ôn Khả Vân, Thành Húc đã hỏi ngay, mẹ ơi, bố về chưa ạ? Lộ Chi Phán nhéo má con trai, vừa về đã hỏi bố, sao không hỏi mẹ? Thành Húc mở to mắt, không hiểu ý câu nói của mẹ. Chẳng phải mẹ đang ở đây sao ạ? Lộ Chi Phán đành im lặng, Ôn Khả Vân lắc đầu cười. Có chút thất vọng vì Giang Thiệu Minh chưa về, nhưng Thành Húc vẫn ngoan ngoãn làm bài tập về nhà, sau đó còn tự giác luyện viết. Bố nói, nét chữ là nét người, vì vậy cậu phải viết thật đẹp. Hôm nay, Giang Thiệu Minh đi công tác ngoại tỉnh, một dự án đã được chuẩn bị từ rất lâu. Chỉ riêng việc mua bất động sản đã mất khá nhiều thời gian và công sức. Đây vốn là dự án được ông Giang dành nhiều tâm huyết, trải qua rất nhiều lần thương thảo mới nhận được, nhưng trong quá trình thực hiện đã vấp phải không ít khó khăn. Sau khi tiếp quản công ty, Giang Thiệu Minh đã lên kế hoạch tái khởi động dự án, không chỉ vì vốn đầu tư lớn mà còn bởi tiềm năng của nó. Đây sẽ là một khu vui chơi giải trí lớn nhất thành phố, dành cho cả trẻ em và những người trưởng thành, không phân biệt nghề nghiệp hay tầng lớp. Mảnh đất này vẫn chưa được khai thác, đường vào đầy dãy ổ gà. Giang Thiệu Minh và đoàn khảo sát đội mũ bảo hiểm vào thăm công trường. Anh nói chuyện với kiến trúc sư rất lâu về việc lựa chọn nguyên vật liệu và bảo đảm an toàn lao động. Gần hết ngày, anh mới lên xe trở về thành phố. Đường đất khá lầy lội và nhiều vũng nước đọng, xe của Giang Thiệu Minh chạy qua vô tình làm bắn nước lên của một cô gái đi bộ. Cô gái cau mày nhìn theo, xe chạy khá nhanh nhưng cô vẫn trông rõ gương mặt người ngồi trong xe. Thoáng chốc, cô gái đứng ngây tại chỗ. Sao thế? Người bạn đi cùng kéo tay cô. Cậu có sao không? Này, chiếc xe kia có vẻ rất đắt tiền. Tớ nghĩ cả đời tớ cũng không mua nổi cái lốp xe. Sao cậu biết xe đó đắt? Cô gái bâng quơ hỏi. Ban đầu tớ cũng không biết đâu. Lần trước người đó đến đây, tớ đã được Phương phổ cập kiến thức. Phương nói người đàn ông đó giàu lắm. Anh ta mua cả mảnh đất này đấy. Nghe nói là sẽ xây dựng khu vui chơi giải trí ở đây. Nhà dân quanh đây đều bị mua hết, khiến chúng ta phải đi nơi khác tìm phòng trọ. Mà hình như Phương rất thích anh ta, tìm hiểu tất cả tin tức về anh ta. Mấy năm trước anh ta bị tai nạn giao thông, sau đó chỉ mất một năm đã tiếp quản công ty. Đang nói, cô gái chợt dừng lại vì bàn tay bị cô bạn mình siết chặt. Tống Ngữ Vi, cậu sao thế? Anh ta tên là gì? Giang gì ấy? Cậu phải hỏi Phương là biết, nhưng sao cậu quan tâm thế? Người ta có vợ rồi nhé. Giang Thượng Minh về tới nhà, quần áo lấm lem bụi bẩn khiến Lộ Chi Phán không khỏi buồn cười. Anh thường ngày sạch sẽ tươm tất, cô thực sự không quen bộ dạng lúc này của anh. Em không biết đồng cảm gì cả, Giang Thiệu Minh định nhẽo mũi cô, nhưng nghĩ đến chân tay đầy bụi bẩn lại hạ tay xuống, sau đó đi vào phòng tắm. Lúc này, Lộ Chi Phán mới nhớ ra mình đã quên không hỏi anh ở đâu về. Giang Thiệu Minh vừa đi ra liền bị ông Giang gọi vào thư phòng. Ôn Khả Vân vô cùng bất mãn với hành động này của chồng. Con trai vất vả ở ngoài cả ngày mới về, có chuyện gì chẳng lẽ không thể đợi nghỉ ngơi xong rồi nói sao? Nhóc Thành Húc thì ủ rũ, vì bố chưa kịp nói với mình câu nào đã bị ông nội lôi đi mất. Giang Trọng Đạt hỏi han rất kỹ tiến độ của dự án. Đây là dự án có vốn đầu tư lớn, phương án của Giang Thượng Minh đưa ra lại quá mạo hiểm. Hai người thảo luận rất lâu mới ra khỏi phòng. Ôn Khả Vân nhìn chồng với ánh mắt thù địch. Ông Giang biết không thể giải thích nên giữ im lặng từ đầu chí cuối. Lộ Chi Phán cũng lẳng lặng ăn cơm, không dám rước họa vào thân. Ăn tối xong, Thành Húc ngồi chơi với ông nội. Ôn Khả Vân quét dọn phòng khách, còn cố tình xoay máy hút bụi xung quanh chồng. Lộ Chi Phán lên thư phòng tìm Giang Thiệu Minh, dáng vẻ mải mê suy nghĩ của anh thực sự rất cuốn hút, vừa trầm mặc vừa nghiêm túc, khiến người ta không dám đến làm phiền. Có chuyện gì à? Tuy không quay đầu lại, nhưng anh biết người đến là Lộ Chi Phán. Nếu là mẹ hay Thành Húc vào thì chắc chắn đã lên tiếng, còn bố anh sẽ đi thẳng vào trong mà không chần chừ ở cửa như vậy. Em đến chuyển lời giúp Tiểu Húc thôi, anh đừng quên kể chuyện cho nó đấy. Bây giờ, Giang Thiệu Minh mới quay lại nhìn cô. Ừ, anh biết rồi. Lộ Chi Phán ngồi xuống ghế đối diện, một mực, giữ im lặng để anh làm việc. Giang Thiệu Minh không nói chuyện, tốc độ xử lý công việc rất nhanh. Xong việc, anh bảo cô về phòng trước, còn anh đi kể chuyện cho Thành Húc. Hôm nay, Giang Thiệu Minh kể cho con trai nghe câu chuyện về một nhân vật lịch sử. Người này đã vì lý tưởng của bản thân mà nguyện từ bỏ cả tôn nghiêm. Sau khi Đỗ Thành Húc đi ngủ, anh tắt đèn. Sau khi Đỗ Thành Húc đi ngủ, anh tắt đèn rồi trở về phòng. Lộ Chi Phán đang nằm trên giường cầm điện thoại chơi game. Giang Thiệu Minh ngồi xuống bên cạnh một lúc lâu, cô vẫn không hề rời mắt khỏi chiếc điện thoại để nhìn anh. Lộ Chi Phán, trò chơi đó quan trọng hơn anh à? Lộ Chi Phán bỏ điện thoại xuống. Anh cũng biết dỗi cơ à, em mới là người nên dỗi đấy. Tiểu Húc lúc nào cũng hỏi bố đâu, bao giờ bố về, rõ ràng em ở bên nó nhiều hơn anh. Giang Thiệu Minh nằm xuống, em chơi tiếp đi. Đáng ghét, cô cầm lấy tay anh vùng vằng, anh là đồ đáng ghét. Giang Thiệu Minh bật cười, đáng ghét chỗ nào? Dám tranh sủng với em, cái gì mà tranh sủng chứ? Giang Thiệu Minh nắm tay cô, anh rất cảm ơn em suốt mấy năm qua đã chăm sóc tốt cho Tiểu Húc, nhưng anh cũng rất tiếc vì bản thân không thể ở bên cạnh khi con khôn lớn. Bây giờ anh chỉ mong có thể dành nhiều thời gian cho con. Đừng nói nữa, cô lắc đầu, anh đâu muốn như vậy, sao lại nhận lỗi về mình chứ? Anh vuốt nhẹ má cô. Vì thế em đừng ghen nữa, được không? Ai thèm ghen chứ, anh dỗ dành em như thể em là trẻ con ấy. Anh đâu có dịu dàng với Tiểu Húc như thế. Anh cũng biết là anh rất nghiêm túc với con hả? Cách dạy dỗ con trai và con gái khác nhau, anh ôm cô vào lòng. Sau này chúng ta có thêm con gái, anh nhất định sẽ dịu dàng với con. Lúc đấy em đừng có ghen nhé. Trông em giống người nhỏ nhen lắm hả? Không, anh chỉ nhắc trước thôi mà. Đáng ghét. Các bạn đang nghe chuyện Câu chuyện mà anh không biết của tác giả Lục Du được phát trên kênh YouTube Chuyện ngôn tình audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. White as snow.